Ngụy Mậu không chỉ có trên người có thương tích, hơn nữa trên tay cùng trên chân còn mang theo xích sắt, muốn nói chính mình chạy trốn thật đúng là có chút khó khăn, nhưng cũng may bên ngoài có phụ trách tiếp ứng Diễm Quốc người, mà hảo xảo bất xảo, Ngụy Mậu còn cùng những người này gặp, cuối cùng xem như thuận lợi được cứu trợ, nhưng những người đó ở nhìn thấy chỉ có Ngụy Mậu ra tới, lại không có Triệu Khải Đồ thời điểm, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Minh Vương Điện Hạ đâu? Phụ trách. Tiếp ứng người hỏi, đến nỗi Ngụy Mậu trên người thương thế, lại là liền hỏi đều không có hỏi thượng một câu. Bên trong thủ vệ rất nhiều, phá vây thời điểm bị ngăn cản. Ngụy Mậu sắc mặt khẽ biến, nhưng lại vẫn là trả lời người này hỏi chuyện, nàng biết những người này thân phận, có thể nói đều là Diễm Quốc hoàng thất tử sĩ, tự nhiên lấy Triệu Khải Đồ là chủ, nàng không có gì hảo so đo. Vậy ngươi là như thế nào ra tới? Phụ trách tiếp ứng chân cư khí rất là không tốt hỏi ngược lại, thậm chí, nhìn Ngụy Mậu ánh mắt đã mang theo rõ ràng hoài nghi, rốt cuộc trừ bỏ Ngụy Mậu bên ngoài, còn lại người đều không có ra tới, bất quá loại này hoài nghi lại cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, tuy rằng đối với như bây giờ kết quả thực thất vọng, nhưng có thể cứu ra một cái Ngụy Mậu, miễn cưỡng cũng coi như là an ủi thưởng, hơn nữa bọn họ những người này, trên thực tế đối Ngụy Mậu cũng vẫn là tương đối kính trọng. Những người này trong lòng tưởng, Ngụy Mậu vô pháp hoàn toàn đều biết, nhưng là, người này trên mặt rất là rõ ràng biến hóa, lại là đều bị Ngụy Mậu xem ở trong mắt, đặc biệt là trong nháy mắt kia hoài nghi, càng là Ngụy Mậu có chút bất đắc chỉ, tét miệng, lộ ra một mặt cười khổ. Phụ trách đi vào nghĩ cách cứu viện người có thể nói là toàn quân bị gì, trừ bỏ nàng một người đều không có ra tới, kia cũng liền ý nghĩa không có nhân viên nàng làm chứng. Vô luận nàng nói cái gì, nguyện ý tin nàng người sẽ tin, không muốn tin nàng người vậy khẳng định sẽ không tin, mà hiện tại một cái ám vệ đều có khả năng hoài nghi nàng, còn lại những người đó liền càng không cần phải nói, đặc biệt là nữ hoàng bệ hạ, đối nàng phòng bị phỏng chừng sẽ càng trọng đi. Trên thực tế ở chiến tranh trước kia, Ngụy Mậu cũng đã là Diễm Quốc nữ hoàng trọng điểm phòng bị đối tượng, ai làm nàng công cao cái chủ ở Diễm Quốc, trong quân đội uy vọng quá mức cường đại rồi đâu. Diễm Quốc nữ hoàng tân đăng cơ không lâu, đối với như vậy tay cầm trọng binh lão thần, tự nhiên là không thể không phòng bị, mà. Trải qua hiện tại chuyện này, Ngụy Mậu cảm thấy chính mình càng là có khổ nói không nên lời. Hơn nữa có như vậy trong nháy mắt, Ngụy Mậu thậm chí cảm thấy chính mình có thể chạy ra tới đều là một hồi âm mưu, bằng không vì cái gì ở trọng binh gác dưới tình huống, nàng một cái thân phụ xích sắt hơn nửa toàn thân vô lực người sẽ trốn thoát. Những cái đó cao thủ lại tất cả đều bị ngăn ở bên trong, nghĩ như thế nào đều không đúng rồi. Huống chi Ngụy Mậu cũng không cảm thấy hoa sướng vãn người như. Vậy sẽ ở phòng thủ thượng xuất hiện cái gì lỗ hỏng, biết rõ Diễm Quốc người muốn tới cứu người, thậm chí bên ngoài che kính phong nhã binh lính, sao có thể còn sẽ làm người đào tẩu. Ngụy Mậu chỉ cần dùng đầu óc ngẫm lại, liền biết chính mình hẳn là bị thiết kế, chỉ là trong đó một ít nguyên do lại là vô pháp quá mức khẳng định. Rốt cuộc nàng cũng không thể xác định, Phong Nhã vì cái gì sẽ làm như vậy, hoặc là nói vì cái gì muốn cố ý thả chạy nàng. Ngụy Mậu đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại cái gì? Đều không thể nói ra, nàng là trung quân ái quốc, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, có chút nói còn không bằng không nói, cho nên cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hoa Sướng Vãn phái ra mật thám là đang âm thầm nhìn chằm chằm vào Ngụy Mậu đám người. Thẳng đến những người này thông qua một cái dưới nền đất ám đạo chạy ra hoàn thành, lúc này mới phái người phản hồi đem tin tức báo cáo cho Hoa Sướng Vãn. Mấy ngày kế tiếp cho em sống lặng, trong hoàng cung tù binh bị cứu đi một chuyện giống như là không có phát sinh quá giống nhau, ngay cả nghị hòa sự tình đều dần dần bị xem nhẹ rớt, bởi vì liền ở cái này đặc thù thời khắc, Phong Nhã một cái khác nước láng giềng Tây Tông quốc sứ thần tới rồi, hơn nữa vị này sứ thần còn rất có thân phận. Thế nhưng là Tây Tông quốc hoàng thái nữ điện hạ, này đã có thể làm người không thể không coi trọng. Vì thế, Phong Nhã Lâm triều thượng còn cố ý đàm luận nổi lên chuyện này. Tuy rằng không biết vị này Tây Tông quốc hoàng thái nữ vì cái gì sẽ tại đây, loại thời điểm tới quốc gia của ta làm khách, nhưng nếu tới, Phong Nhã cũng không thể thất lễ, hoàng muội, tiếp đãi Tây Môn vận nhiệm vụ liền giao cho ngươi phụ trách. Trong triều đình, Hứa Nam Nghị đối với Hứa Chước phân phó nói. Tuy rằng Hứa Chước tuổi thượng ấu, nhưng dù sao cũng là Phong Nhã hoàng thái nữ, dùng để tiếp đãi Tây Tông quốc hoàng thái nữ lại thích hợp bất quá. Hảo, chuyện này liền giao cho ta. Tuy rằng tuổi tăng trưởng, cùng với lịch duyệt gia tăng, Hứa Trước cũng trở nên càng thêm trầm ổn, nói chuyện đều càng cụ khí thế. Tây Tông quốc cùng Phong Nhã cùng Diễm quốc đều liền nhau, tuy rằng quanh thân còn có một ít tiểu quốc, nhưng chỉ có này ba cái quốc gia quốc lực nhất cường thịnh, cho nên cũng coi như là ba chân thế chân vạc cục diện, mà cũng bởi vậy ba cái quốc gia luôn là tồn tại một ít cạnh tranh, biên cương mảnh đất càng là phân tranh không ngừng, quan hệ phương diện cũng căn bản là không thể nói hảo, nói cách khác Diễm quốc cũng sẽ không cùng Phong Nhã đánh lên, chỉ là ở hai nước giao chiến thời điểm. Này cái thứ ba quốc gia lại xông ra, là thiện ý vẫn là ác ý, là trùng hợp vẫn là tính kế, khiến cho người không thể không suy nghĩ sâu xa. Mà Tây Tông quốc hoàng tộc chồng họ vì Tây Môn vận còn lại là hoàng thái nữ, đích trưởng xuất thân, ở Tây Tông quốc rất có uy tín, lúc này đây đi nước ngoài, cho dù là Phong Nhã cũng đến thận trọng lấy đãi, cho nên Hứa Nam Nghị ở tự hỏi qua đi, liền phái ra thân phận bằng nhau Hứa Trước. Vương gia. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, chúng ta phải cẩn thận. Tư Đồ Ngọc khẽ cau mày, hiển nhiên là đối Tây Tông quốc rất có cảnh giác, cũng không xem trọng Tây Tông quốc lúc này đây tới chơi, mà này hiển nhiên không chỉ là nàng một người cảm giác, rất nhiều các đại thần đều rất là tán đồng gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Cái gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng hoặc là bỏ đá xuống giếng. Quốc cùng quốc chi gian nhưng không có việc nhỏ, Phong Nhã cùng Diễm quốc chiến loạn miễn. Cưỡng xem như bình ổn, hai cái quốc gia đều không nghĩ lại khai chiến, hai cái quốc gia binh lực cũng đều có rõ ràng hạ thấp, đối không có tham dự trận chiến tranh này Tây Tông quốc, thật sự là không thể không phòng a. Tư Đồ Nguyên Soái nói rất có đạo lý, rốt cuộc Tây Tông quốc người tới thời cơ quá mức trùng hợp, vậy làm phiền các vị đại nhân nhiều làm phòng bị. Hứa Nam Nghị tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, kế tiếp liền hạ đặt mấy đạo mệnh lệnh, bớt quá lời nói cũng hết chỗ chê quá. Sau, mà là ở Lâm Triều sau đơn độc gặp mặt một ít trong triều trọng thần, lúc này mới làm càng kỹ càng tỉ mỉ an bài. Mà chờ mọi người đều thối lui sau, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn cũng là trao đổi hồi lâu, đều ở suy đoán Tây Tông quốc làm như vậy động cơ, bớt quá hai người trong tay tuy rằng có chút về Tây Tông quốc tình báo. Lại vẫn là vô pháp phân tích ra Tây Tông quốc ý đồ, rốt cuộc Tây Tông quốc phái hoàng thái nữ đến Phong Nhã chuyện này, thật sự là quá mức đột nhiên, bọn họ căn bản là không có nghe được nửa điểm tiếng gió. Xem ra tình báo hệ thống vẫn là lượt có không đủ a. Đây là Hoa Sướng Vãn cảm khái, rốt cuộc tình báo hệ thống là từ nàng phụ trách, hiện tại lớn như vậy một sự kiện thế nhưng liền cái manh mối đều tìm không thấy, có thể nào không thất vọng đâu. Đây cũng là vô pháp tránh cho, rốt cuộc đối phương cũng là một quốc gia chi hoàng thất, nếu cố ý che giấu tin tức nói, người ngoài thật đúng là vô pháp biết đến, ngươi đừng quá để ý. Hứa Nam Nghị xem Hoa Sướng Vãn có chút phiền muộn, lập tức liền an ủi nói. Hoa Sướng Vãn cười cười, xem nam nhân dáng vẻ khẩn trương, đề tài vừa chuyển, hỏi, gần nhất béo một ít đâu, thật là càng thêm mượt mà. Hứa Nam Nghị mang thai 4 tháng, tuy rằng ngày thường vẫn là có chút bận rộn, nhưng ở Hoa Sướng Vãn gần người chiếu cố hạ, thân thể lại là càng ngày càng tốt, hơn nữa mắt thường có thể thấy được, một chút béo lên, thậm chí cũng không biết có phải hay không bởi vì linh nước uống nhiều nguyên nhân, nguyên bản. Thực gợi cảm mạch sắc làn da, thế nhưng trở nên rắn nõn thật nhiều, quý công tử khí thế càng ngày càng đủ, sau đó liền thường thường liền sẽ bị Hoa Sướng Vãn trêu chọc một câu. Lại lần nữa bị nói béo, Hứa Nam Nghị ngượng ngùng toét miệng, sau đó vươn tay chính mình nhìn nhìn, tựa hồ thật sự dài quá chút thịt, nhéo nhéo, thịt đều biến mềm a, gần nhất ăn chính là có chút nhiều đâu. Cũng không biết thường thường bởi vì Hoa Sướng Vãn trở về nguyên nhân, vẫn là qua kia đoạn bệnh kén ăn nhật tử. Gần nhất một đoạn thời gian, Hứa Nam Nghị ăn uống càng ngày càng tốt, rất là có loại cái gì đều có thể ăn, như thế nào ăn đều ăn không đủ cảm giác. Sau đó ăn, liền càng ăn càng béo, nếu nghiêm túc tính toán nói, ít nhất cũng muốn béo thượng 10 cân tả hữu, cái này cũng chưa tính hắn hơi đột hiện ra tới bụng nhỏ. Người nếu là ghét bỏ ta, ta liền thật chạm béo, về sau không ăn khuya. Hứa Nam Nghị nghĩ, lại nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, ra vẻ ủy khuất nói. Hoa Sướng Vãn nhướng, mày, này nam nhân trước kia ủy khuất là thật ủy khuất, hiện tại ủy khuất lại là thật làm nũng a. Hoa Sướng Vãn nhịn không được liền duỗi tay ở Hứa Nam Nghị trên đầu gõ một chút, cười nói, vậy không cần ăn được, tốt nhất đem tam cơm cũng tỉnh hạ, mấy ngày liền có thể gầy xuống dưới. Hứa Nam Nghị nháy mắt khổ sắc mặt, sau đó chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười nói, ngươi liền biết trêu cợt ta, liền tính ta không ăn, hài tử tổng muốn ăn đâu, huống chi ta nếu là thật không ăn, cũng không biết sốt ruột sẽ là ai. Ngươi nói ai sốt ruột? Hoa Sướng Vãn cười hỏi, này nam nhân hiện tại đều học được trêu chọc chính mình a. Hứa Nam Nghị nhăn lại cái mũi, nhỏ giọng nói, ai sốt ruột ai biết. Này gần một tháng làm bạn, Hứa Nam Nghị thật sự là tự mình thể hội một phen thuộc về Hoa Sướng Vãn ôn nhu, cái loại này gần như cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, làm Hứa Nam Nghị tại đây phân cảm tình bên trong, càng thêm cảm nhận được Hoa Sướng Vãn đối hắn coi trọng, sau đó hai người chi gian ở chung. Cũng liền nhiều rất nhiều thú vị hổ động, bị treo chọc bị treo đùa cũng liền không ở chỉ cần chỉ có Hứa Nam Nghị, ngẫu nhiên thời điểm, Hứa Nam Nghị cũng sẽ nho nhỏ phản kích một chút. Lúc ban đầu Hứa Nam Nghị làm như vậy thời điểm, vẫn là rất lo lắng Hoa Sướng Vãn sẽ tức giận, nhưng là Hoa Sướng Vãn lại một lần đều không có, này liền làm Hứa Nam Nghị lá gan dần dần lớn một ít, tự tin cũng càng ngày càng nhiều một ít. Mà đối với Hứa Nam Nghị loại này thay đổi, Hoa Sướng Vãn tuyệt đối là thấy. Vậy vui mừng, thậm chí có thể nói là nàng cố ý bồi dưỡng, hoặc là nói là dung túng ra tới. Hoa Sướng Vãn cúi người về phía trước, đột nhiên liền cùng Hứa Nam Nghị mặt đối mặt, hai người khoảng cách cực gần. Hoa Sướng Vãn cười nói, ngươi hiện tại biết ta sốt ruột ngươi, lại còn có dám trêu chọc ta, biết ngươi loại này hành vi gọi là cái gì sao? Gọi là cái gì? Hứa Nam Nghị không rõ nguyên do hỏi. Cậy sủng mà kêu. Kia cũng là ngươi sủng, không thể oán ta. Hứa Nam Nghị có chút ngượng, ngùng, nhưng vẫn là ra vẻ vô tội giải thích nói. Ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Nàng liền sủng hắn thế nào, này nam nhân nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự, thậm chí nguyện ý vì nàng sinh hài tử, nàng liền sủng hắn, ai cũng quản không được. Hứa Nam Nghị ngẩn người, phản ứng lại đây lúc sau, mặt đều biến đỏ, người này là đang nói lời âu yếm sao? Này lời âu yếm nói cũng quá khí phách. Thời gian thực mau liền đến Tây Tôn Quốc Hoàng Thái Nữ, tới Phong Nhã Nhật Tử, hứa trước dẫn dắt bộ phận đại thần ở Hoàng Thành ngoại nghênh đón, Hứa Nam Nghị ở trong cung chờ, mà Hoa Sướng Vãn bên ngoài thường không có lộ diện, lại là ở nơi tối tăm đi theo hứa trước phía sau, vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống. Từ xác định Tây Tôn Quốc tới chơi lúc sau, Hoa Sướng Vãn ở nơi tối tâm liền thao tác đô sát viện, cùng Thiên Chiêu nhằm vào Tây Tôn Quốc tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ điều tra, tuy rằng có loại lâm thời ôm chân Phật cảm giác, nhưng cũng may vẫn là có chút thu hoạch, ít nhất nhằm vào vị này hoàng thái nữ tính cách cùng tác phong vấn đề, liền điều tra tới rồi không ít tin tức, thậm chí ẩn ẩn còn suy đoán ra một tia Tây Tôn Quốc tới chơi mục đích. Tây Tông Quốc Hoàng Thái Nữ xem như độc thân, năm ấy 20 tuổi, nghe nói không lâu trước đây Tây Tông Quốc trên triều đình bạo phát một lần vì Hoàng Thái Nữ, tuyển phu sự, rất nhiều đại thần sôi nổi thượng tấu, chỉ cần là trong nhà có thích hợp nam tử, lập tức không chút cho dự dân. Ra tới làm Hoàng Thái Nữ lựa chọn, kia trường hợp so Hoàng Thượng lựa chọn Hoàng Quân thời điểm cũng là không lầm, ai làm Tây Tông Quốc vị này Hoàng Thái Nữ. Là xác định vững chắc ngôi vị hoàng đế người thừa kế đâu, hơn nữa các phương diện đều rất là ưu tú, liền tính là trừ bỏ quyền thế, đều là rất nhiều nam tử nhất muốn gả đối tượng. Mà căn cứ này đó tin tức, Hoa Sướng Vãn linh cơ vừa động, đột nhiên liền nghĩ tới vẫn luôn ở tuyển thê Hứa Ninh tuổi cũng không nhỏ, Hứa Nam Nghị cùng. Hoàng quân đều ở vì hắn hôn sự nhập lòng, lúc này đây Tây Tôn Quốc Hoàng Thái Nữ tới kỳ quặc. Mục đích không phải là vì muốn liên hôn đi. Hoa Sướng Vãn là hiện đại người, thật sự là xem qua quá nhiều quốc cùng quốc chi gian liên hôn chuyện xưa, lại căn cứ này đó tin tức, cũng liền khó tránh khỏi sẽ đến ra như vậy kết luận. Nếu thật là tới cầu hôn, Hoàng Nhi tính toán làm sao bây giờ? Hoàng quân bồi Hứa Nam Nghị ở trong cung, một bên uống trà một bên đám người. Hứa Nam Nghị dùng có chút cổ. Qua ánh mắt nhìn về phía chính mình phụ thân, không rõ nguyên do hỏi, từ xưa hôn nhân đại sự là muốn cha mẹ làm chủ, nếu thật là tới cầu thân, kia làm sao bây giờ tự nhiên là muốn xem ngài cùng mẫu hoàng ý tứ, hài nhi nhưng làm không được chủ. Hoàng quân nhẹ nhàng cười cười, trêu chọc nói, ngươi hôn nhân đại sự, cũng không phải là phụ quân làm chủ. Hứa Nam Nghị có chút xấu hổ, nhưng thực mau liền phản bác nói, hài nhi lúc ấy cũng cho mời kỳ quá phụ quân cùng mẫu hoàng, các ngài đều đồng ý. Nếu chúng ta không đồng ý đâu, ngươi liền không gả cho. Hoàng quân tâm tình tựa hồ thực hảo, thế nhưng lấy loại sự tình này trêu chọc nổi lên Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị sắc mặt khẽ biến, lại là cái gì cũng chưa nói, xem như dùng trầm mặt phản kháng một chút, bất quá hắn thực mau liền lại ngẩng đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, xướng vãn là tốt nhất, ta có thể gả cho nàng, là ta may mắn. Không có người so xướng vãn càng tốt, cho nên vô luận lúc trước tình thế như thế nào, hắn đều sẽ gả. Hảo, hảo, biết nàng hảo, không cần ngươi cường điệu, vẫn là nói chuyện Tây Tông quốc hoàng thái nữ sự đi. Nếu thật là tới cầu hôn, phi phụ nhưng thật ra không có gì ý kiến, vẫn là làm Ninh Nhi chính mình lựa chọn đi. Hoàng quân ngữ khí có chút bất đắc chỉ nói, nhà hắn đứa nhỏ này a, phàm là gặp được có quan hệ hoa sướng vãn sự, ngay cả nói đều là không thành, một lòng một dạ đều đặt ở hoa sướng vãn trên người, cũng may hoa sướng vãn cũng thật sự là cái tốt, không chỉ có năng lực xuất chúng, đối. Nhà mình nhi tử cũng hảo. Hắn là càng xem càng vừa lòng, xem như có thể yên tâm, nhưng thật ra nhà mình con thứ hai dần dần làm hắn có chút nhọc lòng lên. Hứa Ninh đã mau 20 tuổi, người bình thường gia tuổi này nhi tử chính là đều gả chồng, Hoàng quân cùng Hứa Nam Nghị cũng vì Hứa Ninh hôn sự thao không ít tâm, cả triều văn võ đều tính thượng, chỉ cần trong nhà có vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử, bọn họ liền đều nhất nhất lời bình quá, từ tướng mạo đến thân thế, lại từ phẩm tính đến. Năng lực, chọn lại chọn, so với lúc trước chính mình xuất giá khi còn phải dùng tâm, nhưng liền tính là như thế, cũng không có một cái có thể vào được Hứa Ninh mắt, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, cũng không có tìm được một cái có thể phó thác chung thân người, thật sự là làm người cảm thấy lại nhọc lòng lại sốt ruột. Làm hài nhi chính mình lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Phụ quân mau nói đến nghe một chút. Liền ở Hoàng quân cùng Hứa Nam Nghị nói chuyện phiếm thời điểm, Hứa Ninh lại vừa lúc đuổi. Lại đây, hắn cũng không phải tùy ý tới, mà là bị Hoàng quân gọi tới, ngoài cửa thị vệ cũng liền không có cản hắn, vừa lúc nghe được cái lời nói đuôi. Còn có thể lựa chọn cái gì, tự nhiên là lựa chọn một môn hảo hôn sự, ngươi nếu là chính mình tuyển không ra, vi phụ đã có thể giúp ngươi tuyển. Hoàng quân nhịn không được trừng mắt nhìn Hứa Ninh liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này như thế nào liền không biết sốt ruột đâu. Phụ quân, đại ca gả cũng vãn a, như thế nào đến ta nơi này liền phải sốt ruột. Đâu, còn sợ ta gả không ra không thành. Hứa Ninh có chút không cao hứng, đại ca gả liền rất vãn, lại còn có gả như vậy hạnh phúc. Hắn cần gì phải sốt ruột đâu, hơn nữa chính yếu chính là hắn cũng không nghĩ gả. Chính là sợ ngươi gả không ra. Hoàng quân càng là bất mãn. Ngay sau đó liền nói, ngươi làm sao có thể cùng đại ca ngươi so, đại ca ngươi khi đó tình huống nhiều đặc thù, hiện tại nhưng không giống nhau, ngươi nếu là lại không nóng nảy, phu quân đã có thể thật trước ngươi tuyển. Lúc này đây Hoàng quân ngữ khí thực nghiêm túc, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một loại cảm giác áp bách, hiển nhiên không phải nói giỡn mồ dáng. Hứa Ninh có chút dọa, lập tức liền nghiêm túc nói, hài nhi không phải không chọn, nhưng không có chọn người thích hợp đâu. Phụ quân nếu là có thích hợp, hài nhi tự nhiên không ngại nhìn xem. Ai, hắn cũng không phải thật sự không nghĩ gả, chỉ là tuyển tới tuyển đi, thật sự không có thích hợp a. Cùng với miễn cưỡng tuyển cái không như ý, còn không bằng. Không chọn, dù sao hắn là không muốn ủy khuất chính mình. Muốn nói việc này nói tỉ mỉ lên còn muốn trách hoa sướng vãn, Hứa Ninh nguyên bản ánh mắt liền có chút cao, hiện tại có hoa sướng vãn làm tương đối, khi ánh mắt nháy mắt liền trở nên càng tốt. Hắn nhưng thật ra không chọn tướng mạo cùng gia thế, mà là chọn tài hoa cùng năng lực, hơn nữa tương đối tượng chính là hoa sướng vãn. Sau đó tuyển tới tuyển đi liền thật sự không có người chọn, rốt cuộc hoa sướng vãn ưu tú cũng không phải là người bình thường có thể tương đối. Một khi đã như vậy, phụ quân liền giúp ngươi chọn chọn, đến lúc đó thật sự có thích hợp, ngươi nhưng không chuẩn đổi ý nga. Hảo! Nếu người nọ có thể có đại tẩu một nửa hảo. Hắn cũng liền nhận, phụ tử ba người nói chuyện này công phu, Hứa Chứa cũng rốt cuộc gặp được Tây Tông quốc hoàng thái nữ Tây Môn Vận một thân kim sắc nhuyễn giáp, thế nhưng là cưỡi ngựa mà đến, mã đội một đường bay nhanh, ở mọi người còn không kịp kinh ngạc thời điểm, cũng đã đứng ở Hứa Chứa trước mặt. Tây Môn Điện hạ đường xa mà đến, bổn điện không có từ xa tiếp đón. Hứa Trước đôi mắt híp lại, lại là không có quá mức kinh ngạc thần sắc, đưa đến nàng trong tay tình báo, sớm đã thuyết minh điểm này, mà đây cũng là chi đội ngũ này có thể nhanh chóng như vậy, tới Phong Nhã nguyên nhân nơi. Khách khí, Phong Nhã hoàng thái nữ điện hạ có thể tự mình tới đón tiếp bổn điện, đã là bổn điện vinh hạnh. Tây Môn Vận liền ôm quyền, rất là khách khí nói, cũng không có. Bởi vì Hứa Trước tuổi nhỏ mà coi khinh nàng, thái độ thực đoan chính, nhưng thật ra làm Hứa Trước nháy mắt liền có không ít hảo cảm. Hai người đơn giản hàn huyên qua đi, liền ở Hứa Trước dẫn dắt hạ tiến vào hoàng thành, rồi sau đó một đường tới rồi hoàng cung. Lúc này hoàng quân cùng Hứa Nam Nghị đám người cũng đều tới rồi đại điện, rất là chính thức nghênh đón Tây Môn Vận. Tây Môn Vận gặp qua Phong Nhã hoàng quân, gặp qua Phong Nhã nhiếp chính vương. Tây Môn Vận đứng ở đại điện hạ, chắp tay, hành lễ, thanh âm lanh lảnh, nhưng thật ra rất có khí phách. Tây Môn điện hạ đa lễ. Hoàng quân nhàn nhạt nói, ngữ khí ưu nhã, cùng Tây Môn Vận sắc bén va chạm ở bên nhau, khí thế lại cũng là không yếu. Lúc này Hoa Sướng Vãn đã đi theo đội ngũ một đường vào cung, liền đứng ở các đại thần phía sau, yên lặng nhìn Tây Môn Vận. Sau đó càng là nhìn, liền càng cảm thấy chính mình suy đoán rất có khả năng, người này thái độ không giống đối Phong Nhã có cái gì ác ý, mà không có ác ý lại cố tình tại. Đây loại thời điểm tới Phong Nhã nói, liên hôn khả năng liền càng cao. Tây Môn điện hạ đường xa mà đến, không biết có gì chuyện quan trọng. Nếu như không có việc gì, bổn cung đã ở Thường Minh điện mở tiệc, điện hạ nghỉ ngơi một phen, lại cùng ăn tiệc như thế nào? Hoàng quân lời này nói có điểm thẳng, ý tứ chính là có việc mau nói, không có việc gì liền nhanh lên đi thôi, làm cho Tây Môn Vận đều hơi sửng sốt một chút. Khụ, kia bổn điện liền đi trước nghỉ ngơi một phen, chờ tiệc tối lại cùng. Hoàng quân điện hạ cùng với nhiếp chính vương điện hạ hảo hảo giao lưu. Tây Môn Vận mới đến, liền tính là có chút mục đích, cũng không hảo nói thẳng ra tới a. Rốt cuộc nàng cũng nghĩ quan sát lại nói đâu. Trên thực tế Tây Môn Vận, tới Phong Nhã mục đích thật đúng là không ra Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị sở liệu, thế nhưng là thật sự tới cầu hôn, hơn nữa đối tượng chính là Hứa Ninh, nhưng Tây Môn Vận tại đây sự kiện thượng tự do độ pha cao, tới phía trước cùng Tây Tông Quốc nữ hoàng. Cũng chính là nàng mẫu hoàng thương nói qua, nếu nàng nhìn trúng Phong Nhã hoàng tử, vậy hạ xính liên hôn, nhưng nếu nàng không có nhìn trúng, có thể lựa chọn những người khác, cũng có thể ai đều không chọn. Tây Tông Quốc nữ hoàng cũng coi như là một vị hảo mẫu thân, đặc biệt yêu thương cái này nữ nhi, tuy rằng liên hôn rất có mục đích tính, nhưng lại cũng không nghĩ quá mức miễn cưỡng Tây Môn Vận. Triều thần tan đi, Hứa Trước tự mình mang theo Tây Môn Vận đám người đi trong hoàng cung một chỗ. Tên là Đào Nhã Cát Sơn, đây là cố ý vì thân phận tôn quý khách nhân chuẩn bị, thực thích hợp dùng để chiêu đãi Tây Môn Vận. Hứa Trước an bài hảo Tây Môn Vận lúc sau. Liền đi ngự thư phòng gặp mặt Hứa Nam Nghị, mà lúc này Hoa Sướng Vãn cũng đã ở ngự thư phòng, đang cùng Hứa Nam Nghị đàm luận Tây Môn Vận sự tình. Tiệc tối thời điểm làm Hứa Ninh cũng tham gia đi, hai người trông thấy mặt, nếu hai bên đều có ý tứ, cũng có thể suy xét. Hoa Sướng Vãn đã cùng Hứa Nam Nghị nói qua chính mình. Suy đoán, Hứa Nam Nghị cũng dò hỏi nàng ý kiến, mà nàng ý kiến tự nhiên là tôn trọng hai bên lựa chọn. Rốt cuộc cảm tình sự còn phải làm sự người chính mình tới cảm thụ, nàng nhưng không nghĩ thật sự trở thành phong kiến đại gia trưởng, liền người khác hôn nhân đều phải làm chủ. Ta cũng là như vậy tưởng. Hoàng huynh, hoàng tẩu, Tây Môn Vận còn không có nói chuyện này, các ngài như thế nào liền xác định đâu. Hứa Trước trước đó liền nghe qua loại này suy đoán, nhưng thật ra cũng không kinh. Ngạc, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi. Cũng không phải xác định, cụ thể như thế nào. Vẫn là chờ tiệc tối thời điểm nhìn xem đi. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, rốt cuộc này Tây Môn Vận ý đồ, nhưng chưa chắc chỉ là liên hôn đơn giản như vậy. Thời gian thực mau liền đến tiệc tối thời điểm, Thường Minh trong điện, triều thần ngồi đầy, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn là tới trước, theo sau Hứa Trước liền mang theo Tây Môn Vận cũng tới rồi, cuối cùng mới là Hoàng Quân, đến. Nổi hoàng thượng, ai, trường hợp này giống nhau đều không có nặng chuyện gì, chỉ có thể ở tẩm cung trung nghỉ ngơi. Tây Môn Vận là mang theo lễ vật tới, vốn dĩ lễ vật hẳn là ở trên triều đình liền lấy ra tới, nhưng lúc ấy hoàng quân không có tâm tư ứng phó nàng, cũng liền lưu tới rồi hiện tại, đó là ba cái cực kỳ tinh xảo hộp, liền đặt ở nàng trước mặt bàn thượng. Hoàng quân ngồi xuống sau, nàng mới đứng lên nói, bổn điện lần này tới Phong Nhã, chủ yếu vẫn là vì gặp một lần Phong Nhã phong thổ, mẫu hoàng tới phía trước từng công đạo bổn điện, nhất định phải nghiêm túc học tập, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Phong Nhã có thể phát triển như thế hưng thịnh, là tuyệt đối có đáng giá học tập địa phương. Tây Môn Vận một phen khen tặng, nghe tới kỳ thật còn rất không tồi, nhưng trên thực tế cũng bất quá là vô nghĩa thôi. Mà ở lời này cuối cùng, Tây Môn Vận mới đưa lên kia tam phân lễ vật, mà này tam phân lễ vật lại không phải đưa cho Hoàng thượng cùng Hoàng quân, mà là đưa cho Hứa Nam Nghị, Hứa Ninh cùng với Hứa Trước tam huynh muội. Muốn nói thất lễ là có như vậy một chút, nhưng muốn nói tâm ý, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu. Thực mau Hứa Nam Nghị tam huynh muội trước mặt liền đều nhiều một cái hộp, bất quá ba người đều không có mở ra, Tây Môn Vận cũng không có thúc giục. Mà là an tĩnh ngồi xuống, tiệc tối cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi. Loại này tiếp đãi tiệc tối cũng không có cái gì quá mức mới lạ ngoạn ý, cũng chính là ca phủ loại. Biểu diễn, ngẫu nhiên lưu thượng vài câu, cho nhau thử một phen thôi. Yến hội tiến hành ước chừng 15 phút về sau, Tây Môn Vận tầm mắt đã nhiều lần đảo qua Hoa Sướng Vãn nơi vị trí, nhìn như vô tình, lại kỳ thật cố ý, hơn nữa vẫn là cố ý làm Hoa Sướng Vãn chú ý tới cố ý. Bất quá càng thú vị chính là, vị này hoàng thái nữ điện hạ trừ bỏ xem Hoa Sướng Vãn ngoại, còn có rất nhiều lần rất là bí ẩn nhìn về phía Hứa Ninh nơi địa phương, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, lại cũng mang theo một mạc vui sướng, tựa hồ có chút cao hứng bộ dáng. Hoa Sướng Vãn thấy như vậy một màn, bưng lên rượu làm một ly, đồng thời cũng che đậy khóe miệng kia mặt nghiền ngẫm tươi cười, này Tây Môn Vận còn xem như cái thú vị người. Tính cách rộng rãi, tác phong chính phái, cách nói năng bất phàm, nhưng thật ra thuộc về có thể tương giao hạng người, nếu thật sự coi trọng Hứa Ninh cái này hoàng đệ, nàng nhưng thật ra tương đối tán đồng, chính là khoảng cách xa một ít, về sau gặp mặt sẽ có chút phiền. Phức, khụ, vị này chính là Phong Nhã hộ quốc nguyên soái Hoa soái đi. Quả nhiên là oai hùng bất phàm, làm người kính nể, bổn điện cũng là nhất kính nể có năng lực người. Này một chén rượu, bổn điện trước làm vì kính. Tây Môn Vận bưng lên rượu, một phen lời nói sau rất là dứt khoát ngửa đầu liền uống, nhưng thật ra cùng Hoa Sướng Vãn vừa rồi động tác rất là tương tự, đều thuộc về cái loại này cực kỳ sảng khoái người. Hoa Sướng Vãn có thể nói là rượu ngon thành tánh, có người kính rượu, nàng cũng không do dự, bưng lên rượu thống khoái làm. Tây Môn Vận buông chén rượu thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn. Trong ánh mắt hiện lên một mặt dị sắc, tựa hồ đối Hoa Sướng Vãn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trên thực tế, trừ bỏ trọng điểm quan sát Hứa Ninh, cái này vô cùng có khả năng trở thành nàng tương lai phu lang người ngoại. Nàng cái thứ hai trọng điểm quan sát đối tượng chính là Hoa Sướng Vãn, cái thứ ba mới đến phiên Hứa Nam Nghị. Phong Nhã có Phong Nhã tình báo hệ thống, như vậy. Tây Tông Quốc tự nhiên cũng có Tây Tông Quốc tình báo hệ thống, mà ở Tây Tông Quốc tình báo trung. Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn, tự nhiên đều là trọng điểm điều tra đối tượng, mà Tây Môn Vận vị này Tây Tông Quốc xác định vững chắc người thừa kế, vừa lúc phụ trách tình báo này một khối, cũng sẽ biết rất nhiều về hai người tin tức, rồi sau đó ở nghiêm túc phân tích qua đi, liền đem Hoa Sướng Vãn cho rằng so Hứa Nam Nghị càng quan trọng tồn tại. Đã từng Phong Nhã là một cái dạng gì quốc gia? Đâu? Hứa Nguyệt chưa cầm quyền thời điểm, đó chính là một cái đã bị ăn mòn. Bề ngoài thoạt nhìn hưng thịnh, trên thực tế lại trước mắt thương chi tồn tại, có thể nói là điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, mà loại tình huống này ở Hứa Nguyệt cầm quyền về sau, liền càng thêm nghiêm trọng lên, thậm chí liền bên ngoài tô vàng nạm ngọc đều làm không được, rất nhiều khuyết điểm đều bại lộ tại thế nhân trước mặt, Phong Nhã triều đình lúc ấy cách làm càng như là bịt tai trộm chuông, xem người ở bên ngoài trong mắt, thật sự là có chút bất kham. Diễm quốc sở dĩ lên mặt Nhã khai đao, cũng đúng là bởi vì đã từng hiểu biết qua Phong Nhã suy bại, biết Phong Nhã quốc lực không thể so từ trước, lúc này mới lựa chọn Phong Nhã xuống tay, mà không có lựa chọn nhìn như càng khó đối phó một ít Tây Tông quốc. Nhưng là này hiển nhiên là trước đây tình huống, mà không thể đại biểu Hứa Loan vị này tân hoàng thượng vị sau tình huống, đặc biệt là Hứa Nam Nghị bắt đầu trưởng quản Phong Nhã. Triều chính về sau, Phong Nhã các phương diện đều có rõ ràng thay đổi, mà Tây Tông Quốc mạng lưới tình báo tự nhiên cũng chú ý tới loại tình huống này, điều tra đến các loại tin tức càng là trước tiên đưa đến Tây Môn Vận trên tay, liên quan còn có Hứa Nam Nghị cùng với Hoa Sướng Vãn các loại tin tức. Hứa Nam Nghị cực kỳ coi trọng Hoa Sướng Vãn, mà Hoa Sướng Vãn giới thiệu cũng thật xinh đẹp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cực có thương nghiệp thiên phú, thân thủ cực cao, hoài nghi là ám sát tiền nhiệm nữ hoàng sát thủ, rồi sau đó càng là ở quân sự thượng có kinh người thiên phú, phong nhã trong quân đội các loại cải cách đều có nàng bóng dáng, mà quan trọng nhất một chút là nàng đối Hứa Nam Nghị cực cụ lực khống chế. Tây Môn Vận là một cái rất có trí tuệ, cũng thực quyết đoán người, tổng thượng sở thuật thực mau liền đối Hoa Sướng Vãn coi trọng lên, đặc biệt là ở không lâu trước đây chiến tranh lúc sau, hóa dược cùng một ít đặc biệt vũ khí xuất hiện ở trên chiến trường thời. Điểm, nàng liền càng thêm coi trọng Hoa Sướng Vãn, điều tra tư liệu trung một chút sự tình đều ở mịt mờ nói cho nàng, phong nhã mấy thứ này, phỏng chừng đều cùng Hoa Sướng Vãn có quan hệ. Nếu có khả năng, nàng là hy vọng có thể cùng phong nhã hợp tác, đương nhiên tốt nhất vẫn là hy vọng có thể biết một ít về hỏa dược tin tức, cái kia đồ vật thật sự là quá mức thần kỳ. Hoa Sướng Vãn ở hỏa dược vận dụng thượng tạm thời chia làm hai loại, một loại địa lôi dường như bom, một loại là bỏ thêm vào. Loại pháo, xem như xa công gần công đều có, trên thực tế đơn luận hiệu quả nói, súng ống mới là nhất thần kỳ. Nhưng Hoa Sướng Vãn suy xét qua đi, vẫn là từ bỏ chế tạo súng ống ý tưởng, nơi này đã có tài liệu nguyên nhân, cũng có thời đại nguyên nhân. Nàng trong đầu cùng trong không gian có khả năng đủ thay đổi thế giới này, đồ vật thật sự là không ít, cho nên mỗi lấy ra một loại, đều phải thận trọng lại thận trọng, rốt cuộc loại sự tình này cũng không thể trò đùa. Tây Môn Điện Hạ khí phách, cũng rất là lệnh bổn soái kính nể, này một chén rượu, bổn soái kính Điện Hạ. Hoa Sướng Vãn uống xong rượu liền đem chăn đặt ở trên bàn, Hứa Nam Nghị ngồi ở bên người nàng, lập tức liền cấp mãn thượng, cho nên Hoa Sướng Vãn lại lần nữa cầm lấy rượu xử lý thời điểm, tốc độ thật là có chút mau. Tây Môn Vận liền ngồi ở Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đối diện, một màn này bị nàng xem ở trong mắt, càng thêm khẳng định nổi lên chính mình suy đoán, lúc này nàng phía sau người hầu cũng vì nàng khen. Ngược rượu, nàng bưng lên tới liền dứt khoát uống lên. Hai người có qua có lại, cảm giác như là ở phân cao thấp, nhưng lại cũng có một loại tương tự khí tràn, lúc này liền phải nói Hứa Trước không đủ, tuy rằng Hứa Trước cũng thực ưu tú, có không thuộc về nàng tuổi này nên có thông tuệ cùng khí thế, nhưng cùng tuổi so lớn lên Tây Môn Vận so sánh với, vẫn là kém hơn một ít, lúc ban đầu thời điểm không cảm thấy, nhưng dần dần như vậy chênh lệch liền sẽ hiển lộ ra tới, bất quá phong nhã có hoa. Sướng Vãn, điểm này nho nhỏ chênh lệch cũng liền trở nên không sao cả. Trận này yến hội chẳng có một canh giờ rưỡi, tuy rằng ngươi tới ta đi kính rượu có vẻ không khí thực vui sướng, nhưng trên thực tế lại không nói gì thêm thực chất tính vấn đề, hai phương đều vẫn là ở vào đối lẫn nhau thử bên trong. Nhưng yến hội lúc sau, Tây Môn Vận lại là chủ động tìm tới Hoa Sướng Vãn. Hoa soái. Nghị vương điện hạ, bổn điện nghe nói quý phủ hậu hoa viên mỹ lệ đến cực điểm, không biết bổn điện hay không có. Cái này vinh hạnh, đi quý phủ tham quan một chút. Tây Môn Vận cùng Hoa Sướng Vãn còn có Hứa Nam Nghị chào hỏi, nhưng dò hỏi đối tượng lại chỉ có Hoa Sướng Vãn. Hiển nhiên này đây Hoa Sướng Vãn là chủ thái độ, mà cùng lúc đó, nàng cũng ở chú ý Hứa Nam Nghị thần sắc, mà Hứa Nam Nghị lại chỉ là an tĩnh đứng ở Hoa Sướng Vãn bên cạnh người. Cái gì đều không có nói, sắc mặt càng là không có bất luận cái gì biến hóa, tựa hồ cũng là một bộ lấy Hoa Sướng Vãn là chủ thái độ. Một cái có tâm đánh giá, một cái vô tâm che lấp mà hai người tựa hồ đều được đến lẫn nhau muốn đồ vật. Đối với Tây Môn Vận chủ động tới cửa, Hoa Sướng Vãn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền đạm cười gật đầu nói, đương nhiên, vinh hạnh chi đến. Sắc trời quá muộn. Này một đêm Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liền không có ra cung, mà là trực tiếp ngủ lại ở Vãn Chu trong cung, chỉ vãn hai người ở bên nhau, phần lớn thời điểm đều là Hứa Nam Nghị hầu hạ Hoa Sướng Vãn tắm gội, nhưng lúc này đây Hứa Nam Nghị có thai, Hoa Sướng Vãn liền sẽ không làm hắn làm như vậy, nhưng thật ra chính mình trở nên ân cần lên, mỗi lần tắm gội thời điểm, đều đem Hứa Nam Nghị làm cho mặt đỏ tai hồng thực không được tự nhiên. Mà lúc này hai người liền cùng nhau ngâm mình ở trong bồn tắm, một bên phao tắm một bên trò chuyện thiên. Xem ra này Tây Môn Vận thật đúng là vì liên hôn mới đến. Hoa Sướng Vãn nói lời này ngữ khí đã là không có bất luận cái gì hoài nghi, trong yến hội Tây Môn Phận kia trộm xem kỹ Hứa Ninh ánh mắt, thật sự là quá rõ ràng bất quá. Mà một cái khác mục đích, phỏng chừng chính là ở trên người của ngươi, hoặc là nói là ở hỏa dược trên người. Hứa Nam Nghị không có đối Hoa Sướng Vãn nói có cái gì hoài nghi, mà là nói tiếp sáng tỏ Tây Môn Phận cái thứ hai mục đích, không thể nói không tin chuẩn. Hoa Sướng Vãn cười cười. Tự tin mười phần nói, ta tự nhiên là đáng giá nàng chú ý, hóa dược càng là như thế, hiểu được sợ hãi mới có thể càng thêm cẩn thận, biết không nên làm sự tình không cần làm. Có câu nói, gọi là nhược sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, Hoa Sướng Vãn không sợ những cái đó mềm ngạnh hoành, liền sợ cái loại này kẻ điên dường như nhân vật, cái gì đều không màng một hai phải đua cái lưỡng bại câu thương người. Mới là để cho đầu người đau tồn tại, mà Tây Tông Quốc loại này thử, hiển nhiên là đang nói minh bọn họ đã bắt đầu sợ hãi phong nhã thực lực, mà chỉ cần sợ hãi, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đây mới là Hoa Sướng Vãn muốn. Khi nếu Tây Tông Quốc bất hòa, chúng ta quốc gia khai chiến nói, chúng ta muốn cùng bọn họ hợp tác sao? Kỳ thật Hứa Nam Nghị là muốn hỏi Hoa Sướng Vãn, nếu Tây Tông Quốc không chủ động khai chiến. Như vậy Phong Nhã có thể hay không chủ động tấn công Tây Tông Quốc đâu? Rốt cuộc trước kia Hoa Sướng Vãn tư tưởng trung là có thống nhất quanh thân quốc gia ý tứ. Ngươi là muốn hỏi ta có thể hay không chủ động cùng bọn họ khai chiến đi? Hoa Sướng Vãn lập tức liền nhìn ra Hứa Nam Nghị tâm tư, cười hỏi. Hứa Nam Nghị cũng không cảm thấy chính mình tâm tư có thể giấu giếm được Hoa Sướng Vãn, huống chi hắn cũng không có giấu giếm ý tứ, hào phóng liền thừa nhận nói. Đúng vậy, nếu là tượng thống nhất nói, Tây Tông Quốc nhưng không hảo đánh đâu, bọn họ cần phải so Diễm Quốc thông minh nhiều. Ha ha, hà tất suy nghĩ như vậy lâu dài sự tình, trước bắt lấy Diễm Quốc rồi nói sau, thống nhất cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu ta không hoàn thành, còn có thể giao cho Hứa trước đi hoàn thành, người tồn tại vẫn là có chút mục tiêu cho thỏa đáng, giống như là Diễm Quốc, tuy rằng hoàng thất quá mức hiếu chiến một ít. Nhưng một thế hệ truyền cho một thế hệ quan niệm lại, cũng chưa chắc tất cả đều là sai lầm, này có thể nói là một loại truyền thừa tích lũy, chúng ta Phong Nhã cũng có thể như thế, chưa chắc một hai phải đi thực hiện, lại phải có một loại động lực, chẳng qua tuyệt đối không thể giống Diễm Quốc như vậy ngu xuẩn là được. Tuy rằng chủ động khơi mào chiến tranh cũng không phải Hoa Sướng Vãn nguyện ý sự tình, một câu vi phạm lẽ trời liền đủ để thể hiện chuyện này nghiêm trọng tính. Nhưng đối với một quốc gia tới nói, đặc biệt là đối với một quốc gia quốc chủ tới nói, lại không thể không có như vậy khí phách, mà Hoa Sướng Vãn tuy rằng không phải cái gọi là quốc chủ, nhưng lại cũng không thiếu như vậy khí phách, huống chi nàng hiện tại đã bắt đầu suy xét, muốn đem loại này nhất thống thiên hạ khí phách giáo thụ cấp Hứa trước, cùng với Phong Nhã hoàng thất rất nhiều hậu đại. Đúng vậy, Diệm Quốc. Coi thường Phong Nhã, lại coi thường ngươi, quá mức tự cho là đúng, luôn là muốn trả giá đại giới. Hứa Nam Nghị thực tán đồng gật gật đầu, sắc mặt ửng đỏ, lại không phải đỏ bừng, mà là một mặt hưng phấn hồng. Chỉ cần nghĩ đến Phong Nhã có thể tiêu diệt Diệm Quốc, hắn liền sẽ thực hưng phấn, càng là vẫn luôn đều ở chờ mong kia một ngày đã đến. So sánh với Hoa Sướng Vãn còn sẽ có chút do dự cùng suy nghĩ. Hứa Nam Nghị lại là một cái càng thích hợp đứng ở quyền lực giả vị trí người trên, bởi vì hắn đủ hiểu biết thời đại này quy tắc, rất nhiều thời điểm, tâm địa đều phải so Hoa Sướng Vãn ngạnh nhiều. Hoa Sướng Vãn nhìn Hứa Nam Nghị thần sắc hưng phấn bộ dáng, nhìn không được kiều kiều khóe miệng, kéo qua nam nhân đầu liền hung hăng hôn đi xuống, nàng liền thích xem nam nhân loại này khí phách hăng hái bộ dáng, quả thực là gợi cảm cực kỳ. Hứa Nam Nghị hơi sửng sốt, nhưng thực mau liền đắm chìm ở nụ hôn này trung, thậm chí so Hoa Sướng Vãn còn muốn nhiệt tình, hắn có thể từ Hoa Sướng Vãn. Trong ánh mắt nhìn đến thực rõ ràng tâm động, đó là đối chính mình tâm động, là làm hắn nhất kích động cũng là nhất tự hào ánh mắt. Tây Môn Vận ngày hôm sau quả nhiên tới rồi Hoa Phủ, bất quá nàng cũng không phải một người đi, mà là cùng Hoa Sướng Vãn cùng nhau trở về, tuy rằng làm như vậy có chút cổ quái. Nhưng Tây Môn Vận cùng Hoa Sướng Vãn đều không có để ý, ngược lại liêu thực vui sướng. Tây Môn Vận là một cái tương đối bác học người, hứng thú cùng yêu thích cũng rất nhiều, cái gì vấn đề, tựa hồ đều có thể liêu thượng một ít, mà Hoa Sướng Vãn càng là như thế, tuy rằng nàng đối thời đại này nào đó, vấn đề thượng không bằng Tây Môn Vận như vậy hiểu biết, nhưng nàng lại có tay môn vận vô pháp tương đối siêu thời đại ánh mắt, cho nên hai người nói chuyện phiếm thời điểm, rất nhiều đều là ở vào một loại bổ sung cho nhau trạng thái, càng liêu cũng liền càng vui vẻ. Đối với Hoa Sướng Vãn tới nói, trên thực tế đây là một loại không tồi thể nghiệm, chỉ Vãn có thể cùng nàng như vậy nói. Chuyện phiếm, trừ bỏ Hứa Nam Nghị, cũng liền miễn cưỡng có cái mặt túng thôi, mà Hứa Nam Nghị hiển nhiên không thể nói là bằng hữu chi giao, cho nên Hoa Sướng Vãn miễn cưỡng cũng chỉ có mặt túng một cái bằng hữu, mà hiện tại Hoa Sướng Vãn lại là có loại chính mình lại nhiều một cái bằng hữu cảm giác. Hoa Sướng Vãn đem Tây Môn Vận làm như là bằng hữu, Tây Môn Vận lại làm sao không phải có tương đồng cảm giác đâu. Thậm chí loại cảm giác này so Hoa Sướng Vãn còn mãnh liệt một ít, bởi vì nàng so Hoa Sướng Vãn còn muốn thảm, từ nhỏ đến lớn, nàng bên người liền một cái thiệt tình tương giao bằng hữu đều không có, cũng liền càng không cần phải nói cùng bằng hữu liêu như thế vui sướng. Hai người liêu đầu cơ, đối lẫn nhau quan cảm đều cực kỳ không tồi, hơn nữa cũng đều là cái sảng khoái thảo quyết đoán người, Tây Môn Vận một cái kích động, liền đem chuyện chuyển tới chính đề thượng. Rất là đột nhiên liền đưa ra hợp tác ý đồ. Hoa soái, chúng ta hợp tác đi, làm Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc trở thành đồng minh, cùng tiến cùng lui, bảo hai nước trăm năm chi an bình, như thế nào? Tây Môn Vận là không thích chiến tranh, nàng mục tiêu là đem Tây Tông Quốc xây dựng trở thành một cái phồn vinh hưng thịnh đại quốc, lại là không có nghĩ tới muốn xâm chiếm hắn quốc ý tứ, đặc biệt là ở kiến thức đến Hoa Sướng Vãn lợi hại lúc sau. Loại này tâm tư liền càng nhỏ yếu. Trăm năm an bình, khi trăm năm sau đâu? Hoa Sướng Vãn chưa nói đồng ý, nhưng cũng không có nói không đồng ý, nhưng thật ra, hỏi một câu quá mức nhọc lòng nói. Hoa Sướng Vãn lúc này thần sắc thực bình đạm, một chút đều không có kinh ngạc bộ dáng, như thế làm Tây Môn Vận cảm giác thực kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền bất đắc chỉ cười cười, dùng một loại hiểu rõ ngữ khí nói, xem ra ta tới nơi này mục đích. Các ngươi đã sớm đoán được, Tây Môn Vận cũng là cái thông minh, nghĩ nghĩ, liền suy nghĩ cẩn thận, sau đó lại nghĩ tới Hoa Sướng Vãn hỏi chuyện, dùng một loại không sao cả ngữ khí trả lời nói, đến nỗi trăm năm sau. Sự tình kia cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta nhưng sống không được như vậy xa xăm. Có lẽ là một quốc gia hoàng thất, nàng là hẳn là hy vọng chính mình quốc gia có thể vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Nhưng là làm một cái có trí tuệ thả có cũng đủ lý trí người, nàng cũng hiểu được, như vậy hy vọng cũng không hiện thực, đời sau như thế nào vẫn là làm đời sau nhóm chính mình đi nỗ lực lên, nàng không nên đi thao kia phân tâm. Hoa Sướng Vãn nhìn Tây Môn Vận liếc mắt một cái, đột nhiên liền, cười, còn cười rất vui vẻ, ngữ khí cũng trở nên tùy ý lên, nói, suy nghĩ của ngươi nhưng thật ra cùng ta không mưu mà hợp, chẳng qua hai cái quốc gia hợp tác sự tình. Lại không phải ta nói tính, tìm Nam Nghị nói đi, hắn so với ta tinh thông. Trăm năm có lẽ cũng không phải một đoạn rất dài thời gian, có đôi khi phụ tử hai đời người thêm ở bên nhau liền vậy là đủ rồi, nhưng đối với một người tới nói, lại là cũng đủ đi xong cả đời thời gian, nếu Tây Môn Vận đều có thể đủ nghĩ thoáng, nàng Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng là có thể. Nghị Vương Điện Hạ, ha ha, Nghị Vương Điện Hạ chẳng lẽ không phải nghe Hoa soái? Tây Môn Vận lời này nói cũng không tránh khỏi quá mức nghĩ sao nói vậy, thay đổi người khác, liền tính là sự thật, cũng không tốt ở trường hợp này nói ra đi. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, nhìn Tây Môn Vận ánh mắt có chút sắc bén, phản bác nói, Nam Nghị đều có Nam Nghị ý tưởng, cũng không cần nơi chốn đều nghe ta, ngươi nếu là tưởng cùng bổn soái nói, bổn soái nhưng thật ra thật. Không ngại, bất quá bổn soái tổng quân phía trước chính là một người thương nhân, thâm hụt tiền mua bán chính là trước nay đều không làm. Mà tương đối với Hoa Sướng Vãn phản ứng, Hứa Nam Nghị lại có vẻ bình đậm nhiều, bởi vì hắn căn bản là không có gì động tác, chỉ là nhàn nhạt quét Tây Môn Vận liếc mắt một cái, thái độ thoạt nhìn đảo như là cam chịu. Liền tính là khắp thiên hạ đều biết hắn là nghe Sướng Vãn nói thì tính sao? Chẳng lẽ này không phải thực bình thường sự tình sao? Kỳ thật Hứa Nam Nghị cũng có thể đủ từ một ít rất nhỏ chỗ cảm nhận được Hoa Sướng Vãn đối hắn tôn trọng, kia cũng không phải đối hắn hoàng tử hoặc là vương gia thân phận tôn trọng, mà là đối với hắn người này, ở rất nhiều chuyện thường, đều sẽ dò hỏi hắn lựa chọn, thậm chí từ hắn làm chủ, đặc biệt là trên triều đình sự tình, càng là như thế. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị một tỉnh vừa động, phản ứng cũng không tương đồng. thậm chí tựa hồ liền đáp án đều không giống nhau, nhưng cũng không biết như thế nào. Tây môn vận lại đột nhiên gian có một loại gọi là hâm mộ cảm giác, tổng cảm thấy như vậy ở chung hai người, tựa hồ thực hạnh phúc. Nghĩ đến hạnh phúc vấn đề, Tây môn vận liền không khỏi nghĩ tới chính mình hôn nhân đại sự, sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, lại quyết đoán mở miệng nói, kỳ thật bổn điện lần này tới Phong Nhã, trừ bỏ thương lượng cùng Phong Nhã hợp tác sự tình, đảo vẫn là có một chuyện quan trọng muốn cùng hai vị trao đổi. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị nhìn nhau, lập tức liền minh bạch Tây môn vận đây là muốn nói tới hôn sự vấn đề. Hôm qua yến hội sau khi kết thúc, Hứa Nam Nghị liền có lúc riêng tư dò hỏi đệ đối Tây môn vận quan cảm, ở hắn xem ra, Tây môn vận xem như một cái không tồi đối tượng, không chỉ có thân phận địa vị đủ để xứng đôi đệ, chính là tài hoa năng lực cũng thực xuất chúng, nếu hai người thiệt tình tương giao thậm chí yêu nhau nói, hắn cái này làm huynh trưởng chính là thực duy trì, đến nỗi hai nước chi gian vấn đề, chỉ cần hợp tác quan hệ xác. Lập chiến tranh mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm gian cũng sẽ không bùng nổ, nhưng thật ra không cần nhiều làm suy xét. Điện hạ mời nói, Hoa Sướng Vãn tuy rằng suy đoán tới rồi Tây môn vận tâm tư, nhưng cũng không có vạch trần ý tứ. Tây môn vận sắc mặt có chút hơi thẹn thùng, nhưng ngữ khí lại phá lệ nghiêm túc nói, không dối gạt hai vị, bổn điện lần này tới Phong Nhã cũng coi như là mộ danh mà đến. Nghe nói Ninh Vương Điện Hạ tú ngoại tuệ trung ôn tồn lễ độ, bổn điện rất là khuynh mộ. Chẳng biết có được không cùng Ninh Vương Điện Hạ tương giao mấy ngày. Khụ khụ, bổn điện cũng biết chuyện này vốn không nên bổn điện cùng hai vị trò chuyện với nhau, hẳn là thỉnh cái trưởng bối mới lạ, nhưng bất đắc chỉ mẫu hoàng phụ hậu không hảo tùy ý rời đi, bổn điện cũng liền đành phải mạo muội, còn thỉnh hai vị không cần thứ lỗi. Nói đến Ninh Vương Điện Hạ thời điểm, Tây môn vận sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, nhưng là nghiêm túc trong giọng nói cũng có thể nghe ra rõ ràng chờ mong, biểu. Hiện như vậy, đã là thực coi trọng Hứa Ninh, bằng không Tây môn vận, cũng sẽ không như thế vội vàng liền cùng Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, đàm luận đến loại sự tình này, dựa theo kế hoạch nói, nguyên bản là phải đợi thương nghị hợp tác điều kiện thời điểm nhắc lại ra tới. Cũng coi như là vì hai nước hợp tác tăng thêm một cái bảo đảm. Ngươi là tưởng liên hôn? Hoa Sướng Vãn ngữ khí không rõ hỏi. Có phải thế không? Tây môn vận nghĩ nghĩ mới nói, theo sau lại giải thích một phen, nếu bổn. Điện nói việc hôn nhân này không có chính trị nhân tố tồn tại, đó là không hiện thực, nhưng nếu nói chỉ có chính trị nhân tố tồn tại, cũng là không chuẩn xác, bổn điện tiến đến Phong Nhã phía trước. Liền cùng mẫu hoàng đàm luận quá hôn sự vấn đề, mẫu hoàng thực tán đồng bổn điện tìm kiếm một người tình đầu ý hợp phu lang, cho nên nếu Ninh Vương không phải bổn điện sở yêu thích loại hình, liên hôn cũng liền không còn nữa tồn tại. Tây môn vận cũng không có che lấp nàng cùng với Tây Tông Quốc. Chân thật ý đồ, rốt cuộc loại sự tình này cũng là che lấp không được, rất nhiều chuyện mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, còn không bằng ăn ngay nói thật, có lẽ còn có thể đạt được điểm hảo cảm. Quả nhiên, Hoa Sướng Vãn liền tương đối vừa lòng nàng loại này thành thật thái độ, trên thực tế nàng vừa rồi biết rõ cố hỏi, chính là muốn biết Tây môn vận đối cuộc hôn nhân này thái độ, nếu chỉ cần chỉ là vì chính trị liên hôn nói, nàng là sẽ không đồng ý, Hứa Nam Nghị đệ chính là nàng đệ, nàng cũng sẽ không cho phép nhà mình đệ bị người khi dễ đi. Muốn nói các trưởng mối quan hệ vãn bối hôn sự thật đúng là, có loại ý thức trách nhiệm tồn tại, hiện tại về Hứa Ninh hôn sự như thế, Hoa gia tiểu đệ hôn sự cũng là như thế, mấy ngày nay, Hoa gia người liền thường thường thương lượng một chút trong nhà tiểu đệ hôn sự vấn đề, tới cửa tới cầu thân càng ngày càng nhiều, sĩ nông công thương đều tụ tập toàn, Hoa gia người chọn tới chọn đi cũng là chọn đầu đều đau, lại như cũ không. Có định ra một nhà, lại làm sao không phải quá mức quan tâm duyên cớ. Một khi đã như vậy, điện hạ đã nhiều ngày ở Phong Nhã du ngoạn, khiến cho nhị đệ cùng tam muội cùng tiếp khách đi. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liếc nhau, Hứa Nam Nghị cật cật đầu, Hoa Sướng Vãn mới đồng ý nói, bất quá nàng cũng sẽ không cấp hai người đơn độc ở chung cơ hội, vẫn là phái một cái tiểu bóng đèn qua đi. Đa tạ Hoa soái, đa tạ Nghị Vương. Tây môn vận cười nhạt đồng ý, có thể như thế thuận lợi đạt tới mục đích của chính mình, thật sự là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Theo sau ba người ở bên nhau đi dạo hoa viên, lại là không có lại đàm luận hợp tác sự tình, nhưng liền ở ngày hôm sau, Tây môn vận liền tìm thượng Hứa Nam Nghị, hai người ở trong cung mật đàm hồi lâu, bày ra nhiều hạng hợp tác điều khoản, trong đó đại bộ phận đều là Hứa Nam Nghị nói ra, tiểu bộ phận còn lại là Tây Môn Phận nói ra, hai người nhằm vào lẫn nhau điều kiện nói chuyện rất nhiều, có kiên quyết không thoái nhượng thời điểm, cũng có thỏa hiệp thời điểm, không khí rất là kịch liệt, nhưng kết quả lại là làm hai bên đều thực vừa lòng. Nghị Vương Điện Hạ, bồi phục. Rốt cuộc trao đổi ra kết quả thời điểm, Tây Môn Vận nhịn không được ôm quyền đối Hứa Nam Nghị nói một câu, nàng là thiệt tình chân ý nói những lời này, thậm chí đã ở trong lòng cảm thán, này Hứa Nam Nghị phỏng chừng là nàng nhìn thấy quá cường thế nhất nam tử. Vì cái gì muốn nói mạnh nhất thế mà không phải thông tuệ nhất đâu, này liền muốn từ những cái đó. Hợp tác điều khoản cùng Hứa Nam Nghị đàm phán khi thái độ đi lên phân tích. Tây Môn Vận có thể từ điều kiện thượng nhìn ra một tia hẳn là, thuộc về hoa sướng vạn dấu vết, tự nhiên cũng liền minh bạch này, đó điều kiện không phải Hứa Nam Nghị một người nghĩ ra được. Hoa sướng vạn cùng Hứa Nam Nghị, này phu thê hai người phối hợp ở bên nhau thật sự ăn ý, cho nên cũng không cái gọi là Hứa Nam Nghị trí tuệ như thế nào, nhưng đàm phán thái độ thượng, Hứa Nam Nghị xem xét thời thế, theo lý cố gắng, hư thật thật, không nên thoái nhượng địa phương là nửa bước đều sẽ không làm, mà nên thoái nhượng thời điểm, cũng là làm đủ tư thế, mới có thể hơi thoái nhượng thượng vài bước, mà này vài bước lại từng bước đều cơ hội dẫm lên nàng điểm mấu chốt thượng, thật sự là làm nàng có loại bị từng bước ép sát cảm giác, không phải do nàng không bội phục, quá nửa quá khen. Hứa Nam Nghị nhẹ giọng nói một câu, trong lòng lại rất vui vẻ, mục đích của chính mình đạt tới, không chỉ có cùng Tây Tông Quốc xác. Định hợp tác quan hệ, còn từ Tây Tông Quốc lộng tới không ít thứ tốt, đương nhiên Phong Nhã cũng là có điều trả giá, chẳng qua này đó trả giá đi đồ vật, đối với Phong Nhã tới nói, muốn so được đến thiếu thượng rất nhiều, cho nên nói lần này hợp tác tuyệt đối là Phong Nhã kiếm lời, đương nhiên Tây Tông Quốc cũng không mệt, không chỉ có nhiều một vị quá nữ chính phu, còn mang theo số lượng không ít hỏa dược cùng với kiểu mới nỏ tiễn trở về, tuy rằng không có được đến phối phương, lại như cũ có. Nghiên cứu giá trị, Nghị Vương Điện Hạ chớ có khiêm tốn, bổn điện thực sự cầu thị thôi, lúc này đây hợp tác điều kiện bổn điện, sẽ mau chóng mang về báo cáo cấp mẫu hoàng biết, chỉ là khối này thể khai chiến thời gian, Nghị Vương có không cấp cái tin chính xác. Lúc này đây hợp tác, trừ bỏ liên hôn cùng một ít vật phẩm trao đổi ngoại, chính yếu chính là chiến tranh phương diện hợp tác rồi, Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc đều cùng Diễm Quốc liền nhau. Hứa Nam Nghị cùng Tây Môn Vận đã xác định muốn liên thủ tấn công Diễm Quốc, chỉ là khối này thể kế hoạch, còn cần một đoạn thời gian đi định ra. Sang năm đi, Phong Nhã cũng yêu cầu một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Tây Tông Quốc, nói vậy cũng yêu cầu một đoạn thời gian làm chuẩn bị đi. Hứa Nam Nghị cũng không có cấp ra quá mức cụ thể thời gian, nhưng một câu sang năm cũng đã vậy là đủ rồi, ít nhất Tây Môn Vận liền rất vừa lòng như vậy thời gian. Nếu chờ lâu lắm nói, nàng cũng sẽ thất vọng. Tây Môn Vận không hiếu chiến, cũng không có xưng bá giả tâm, nhưng nàng có một vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế nên có đối quyền thế coi trọng, liền như Hoa Sướng Vãn đã từng suy nghĩ quá như vậy. Một vị đế vương, luôn là hy vọng quyền lợi càng lúc càng lớn, cho nên Tây Môn Vận chờ mong cũng không phải chiến tranh, mà là thuộc về nàng quốc gia hưng thịnh tương lai. Tự nhiên như thế, Nghị Vương cũng xin yên tâm. Tây Tông Quốc tuyệt đối sẽ không làm Nghị Vương Điện Hạ thất vọng. Tây Môn Vận cực có tin tưởng bảo đảm nói. Phong, Nhã cũng là như thế. Hứa Nam Nghị đạm nhiên lại cũng cực có tin tưởng nói. Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc hợp tác tự nhiên là bí mật tiến hành, nhưng Tây Môn Vận, đến Phong Nhã lại là quang minh chính đại khắp thiên hạ người đều biết đến, mà này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Diễm Quốc. Đối này Diễm Quốc triều đình chính là thảo luận quá rất nhiều thứ Tây Tông Quốc mục đích, này trong đó tự nhiên cũng có hai nước có khả năng sẽ hợp tác suy đoán, mà như vậy suy đoán cũng đúng là làm Diễm Quốc trên dưới nhất trong lòng run sợ. Đối này, Diễm Quốc nữ hoàng cùng Tâm Phúc Đại Thần từng thương nghị thật lâu sau, cuối cùng đến ra hai cái nhất thích hợp ứng đối phương pháp. Thứ nhất, Diễm Quốc nữ hoàng tự mình đến Phong Nhã đi tìm tòi đến tột cùng, đã có thể hiểu biết Tây Tông Quốc mục đích. Cũng có thể đi cùng Phong Nhã thương nghị nghị hòa sự tình, tuy rằng nguy hiểm chút, nhưng hai nước giao chiến không chém tới sự, an toàn thượng miễn cưỡng vẫn là có chút bảo đảm. Mà cái thứ hai phương, pháp chính là phái người đi Tây Tông Quốc, kỳ thật Diễm Quốc ở cùng Phong Nhã khai chiến trước kia, cũng đã phái người đi qua Tây Tông Quốc, hơn nữa mang theo giá trị xa xỉ lễ vật, mục đích tự nhiên là hy vọng Tây Tông Quốc không cần can thiệp Diễm Quốc cùng Phong Nhã giao chiến, thậm chí cũng làm ra quá muốn liên hôn quyết định. Rốt cuộc Tây Tông Quốc Hoàng Thái Nữ cùng Diễm Quốc Minh Vương Triệu Khải Đồ đều vẫn là độc thân, cũng chưa chắc liền không có ở bên nhau khả năng. Nhưng Tây Tông Quốc thái độ không rõ, lễ vật tuy rằng thu, cũng làm ra không can thiệp quyết định, nhưng dùng từ mơ hồ, cũng không có cụ thể đích xác đúng giờ gian, càng không có chứng từ làm chứng, ngay cả Diễm Quốc đều đối Tây Tông Quốc có chút hoài nghi, bất quá vẫn là miễn cưỡng tin. Nhưng lúc này đây, Tây Tông Quốc Hoàng Thái Nữ chủ động đi nước ngoài Phong Nhã, mục đích không rõ, Diễm Quốc người liền không khỏi bối rối, cùng Tây Tông Quốc quan hệ cũng lập tức trở nên càng khẩn trương. Đối với mưu thần này, hai hạng đề nghị, Diễm Quốc nữ hoàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng làm ra một cái tổng hợp tính quyết định, nàng là phải rời khỏi Diễm Quốc, nhưng lại quyết định tự mình đi nước ngoài Tây Tông Quốc. Ở nàng xem ra, đi Tây Tông Quốc tổng muốn so đi Phong Nhã an toàn đến nhiều đi, hơn nữa cũng có vẻ càng có thành ý. Rốt cuộc Phong Nhã đã là Diễm Quốc địch nhân, nhưng Tây Tông Quốc lại vô cùng có khả năng trở thành bằng hữu. Diễm Quốc nữ hoàng có chủ ý, cũng liền lập tức hướng Tây Tông Quốc hạ bái thiếp, rồi sau đó liền bắt đầu làm đi Tây Tông Quốc chuẩn bị. Cùng lúc đó, Hứa Nam Nghị cùng Tây Môn Vận nói tốt hợp tác điều kiện, cũng bị đưa đến Tây Tông Quốc nữ hoàng trước mặt. Tây Tông Quốc nữ hoàng Tây Môn Thơ phân biệt xem qua hai phong thư từ sau, triệu tập tâm phúc đại thần thương nghị thật lâu sau, cuối cùng quyết định đáp ứng cùng Phong Nhã hợp tác điều kiện. Đồng thời cũng chuẩn bị hoan nghênh Diễm Quốc nữ hoàng đã đến, hơn nữa đem Diễm Quốc nữ hoàng muốn tới Tây Tông Quốc sự tình, cũng đồng thời báo cho Phong Nhã biết. Hứa Nam Nghị thu được Tây Môn Vận đưa tới Tây Tông Quốc mật tin khi, Diễm Quốc nữ hoàng đã từ Diễm Quốc xuất phát, mà lại lần nữa phía trước hai ngày, Diễm Quốc nữ hoàng muốn đi Tây Tông Quốc tin tức, Hàn Huyên đã phái người đưa đến Phong Nhã hoàng cung bên trong. Nghị Vương nói vậy hẳn là đã sớm biết tin tức này đi. Mẫu hoàng sở dĩ làm bổn điện lại đưa một lần, là tưởng hướng Nghị Vương chứng minh Tây Tông Quốc thành ý. Tây Môn Vận đầu tiên là thực chính quy nói một câu, sau đó thái độ biến đổi, tươi cười đều sáng lạng một ít, ngữ khí cũng có chút tùy ý nói, này Diễm Hoàng cũng thật là thú vị khẩn đâu, lúc này đi nước ngoài Tây Tông Quốc, cũng không biết nên nói nàng thông minh hảo đâu, hay là nên nói nàng ngu xuẩn hảo đâu. Hứa Nam Nghị không nói. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, này Diễm Quốc nữ hoàng hẳn là xem như thông minh, chỉ là không nghĩ tới Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc hợp tác sẽ xác định nhanh như vậy, chậm một bước tự nhiên, liền mất tiên cơ, kia thông minh cũng liền có khả năng biến thành ngu xuẩn. Mà nhìn Hứa Nam Nghị bình tĩnh không nói bộ dáng, Tây Môn Vận lại chỉ cảm thấy hắn nên là định liệu trước mới là, tiếp tục cười nói, Nghị Vương luôn là như vậy bình tĩnh. Không biết đối với Diễm Hoàng lúc này đây hành động nhưng có cái gì ý tưởng. Tây Tông Quốc chính là thực hiếu khách, nếu Nghị Vương nguyện ý, bổn điện có thể cho mẫu hoàng đem Diễm Hoàng ở lâu chút thời gian đâu. Thậm chí cũng có thể vĩnh viễn đều lưu lại. Tây Môn Vận cuối cùng một câu là ở trong lòng nói, nhưng trong ánh mắt khó tránh khỏi toát ra một tia sát khí, hơn nữa vừa lúc bị Hứa Nam Nghị bắt chữ tới rồi, Hứa Nam Nghị hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ở trong lòng thầm than một tiếng, này Tây Môn Vận không hổ là hoàng thái nữ, thông tuệ, quyết đoán, lại cũng đồng dạng tàn nhẫn độc ác, nhưng không bằng mặt ngoài như vậy chính nhân quân tử đâu. Cũng là, cái này niên đại thân là hoàng tộc, hơn nữa vẫn là hoàng tộc chồng chính, vì sinh tồn, vì quyền lợi, nơi nào còn tìm đến ra cái gọi là chính nhân quân tử đâu, quá mức lương thiện, có lẽ đã sớm đi gặp Chiêm Vương. Chuyện này bổn vương còn cần suy xét một chút, có kết quả nói lại nói với ngươi. Giết chết Diễm Quốc nữ hoàng cũng không phải cái gì việc khó, giết chết có chỗ lợi, lại cũng có chỗ hỏng, còn cần hảo hảo suy xét một phen mới lạ. Liền ở Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn cùng thương lượng muốn hay không đem Diễm Quốc nữ hoàng vĩnh viễn lưu tại Tây Tông Quốc thời điểm, Diễm Quốc lại tuôn ra một cái Hoa Sướng Vãn, cùng Hứa Nam Nghị đã sớm chờ đã lâu tin tức. Đó chính là nguyên soái Ngụy Mậu chính thức trở về. Ngụy Mậu bởi vì có thương tích nguyên nhân, tuy rằng một đường đào vong, lại vẫn là đi dừng dừng chậm trễ không ít thời gian, hơn nữa vì tránh né truy binh lại không thể không vòng đường xa, phí thật dài một đoạn thời gian, lúc này mới về tới Diễm Quốc, chỉ là làm một cái vị cứu ra tù binh, Ngụy Mậu trở về cũng không có đã chịu đại bộ phận người hoan nghênh. đặc biệt là ở nữ hoàng đã rời đi Diễm Quốc dưới tình huống, càng là tỏ vẻ đối nàng không coi trọng. Diễm Quốc nữ hoàng tự nhiên là biết Ngụy Mậu bị cứu ra, mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng vẫn là thực vui vẻ, nhưng ngay sau đó nghe được nhà mình đệ đệ không có bị cứu ra, hơn nữa ẩn vào đi cứu người đội ngũ tất cả đều không có ra tới, chỉ có Ngụy Mậu một người chạy ra tới thời điểm, Diễm Quốc nữ hoàng tâm tư liền có chút không đúng rồi. Thậm chí đối Ngụy Mậu bị cứu ra đều có chút ẩn ẩn phản cảm. Làm một cái đế hoàng, đa nghi cũng không thể xem như khuyết điểm, nhưng lòng dạ hẹp hòi thả bị lá che mắt, thậm chí còn có chút tự cho là đúng, kia đã có thể có chút nguy hiểm, mà Diễm Quốc nữ hoàng lại vừa lúc đêm này vài giờ đều chiếm toàn, nàng đảo không phải thật sự ngu xuẩn, cũng suy xét quá này có thể hay không là phong nhã gian kế. Là muốn cố ý ly gián nàng cùng Ngụy Mậu quan hệ, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, bởi vì nàng cảm thấy Phong Nhã có Tư Đồ Ngọc, lại có Hoa Sướng Vãn, thậm chí còn có Tư Bắc Chờ rất có danh khí tướng lãnh, cũng không khuyết thiếu tướng tài, cho nên cũng liền không có tất yếu vì mượn sức Ngụy Mậu, mà làm ra như vậy rất nhiều sự tình, rốt cuộc liền tính là ly gián bọn họ quân thần chi gian cảm tình, cũng không bằng đem Ngụy Mậu. Vị này Diễm Quốc danh tướng lưu tại Phong Nhã làm như con tin, bằng không đã có thể có thả hổ về rừng nguy hiểm. Mà nếu không phải ly gián kế nói, như vậy cũng chỉ dư lại hai loại khả năng, đệ nhất loại chính là thật sự như vậy vừa khéo, chính là cứu ra Ngụy Mậu, mà không có cứu ra Triệu Khải Đồ, đồng thời cứu người bộ đội đều vì nhiệm vụ hy sinh, cũng không phải đối phương cố ý làm như vậy, nhưng loại này khả năng bên trong vừa khéo sự tình thật sự là quá nhiều. Làm người không thể không hoài nghi. Đến nỗi đệ nhị loại khả năng, lại cũng là nhất bị Diễm Quốc nữ hoàng sở hoài nghi khả năng, đó chính là Ngụy Mậu vô cùng có khả năng đã làm phản, nói cách khác ít nhất cũng là cùng Phong Nhã có nào đó bất lợi với Diễm Quốc ước định, bằng không lấy nàng hà đặt mệnh lệnh, Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ hai người bên trong, bị cứu ra tuyệt đối không có khả năng là Ngụy Mậu, phải biết rằng những cái đó bị phái đi cứu người vốn chính là hoàng gia ám vệ. Hết thảy đều lấy nàng mệnh lệnh là chủ, cho nên lại như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ. Cuối cùng Diễm Quốc nữ hoàng đến ra kết quả đó là Ngụy Mậu có vấn đề, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh điểm này, nhưng chỉ cần có nàng hoài nghi như vậy đủ rồi, cho nên nàng căn bản là không để ý đến Ngụy Mậu trở về, phái đi tiếp ứng người không chỉ có không phải thiệt tình bảo hộ Ngụy Mậu, ngược lại vẫn là phái đi giám thị Ngụy Mậu. Đến nội Diễm Quốc nữ hoàng chính mình, tắc đã hướng về Tây Tông Quốc mà đi. Ngụy Mậu ở Diễm Quốc vẫn là cực kỳ uy vọng, theo lý mà nói nàng trở về hẳn là có ảnh hưởng rất lớn, nhưng trên thực tế, nàng cũng bất quá là bị hai ba cái triều thần nghênh đón tới rồi bên. Trong thành, sau đó một đường hộ tống tới rồi nhà mình phủ đệ, toàn bộ quá trình đơn giản làm người cảm thấy keo kiệt, cũng làm Ngụy Mậu xem càng ngày càng trái tim băng giá. Đặc biệt là ở nàng về đến nhà lúc sau, thế nhưng phát hiện nhà mình bên ngoài trông coi thị vệ tất cả đều bị đổi đi, nàng tưởng ra ngoài đều không thể tùy ý thời điểm, loại này trái tim băng giá cảm xúc liền càng thêm rõ ràng. Nguyên soái Ngụy Mậu bị giam lỏng, đối với bình dân bá tánh tới nói, này có lẽ vẫn là cái bí mật. Nhưng đối với tin tức linh thông người, này đã có thể không phải cái gì bí mật, ít nhất nên biết đến người đều đã biết. Sướng Vãn ngươi nói. Ngụy Mậu nàng có thể hay không tự cứu? Hứa Nam Nghị thưởng thức trong tay mật tin, ngữ khí tùy ý hỏi. Sẽ. Hoa Sướng Vãn thập phần khẳng định trả lời nói, ánh mắt lại cố ý vô tình dừng ở Hứa Nam Nghị trên bụng. Lúc này Hứa Nam Nghị đã mang thai gần 5 tháng, bụng cũng càng ngày càng rõ ràng. Hoa Sướng Vãn cảm thấy kỳ quái, luôn là sẽ không tự chủ được. Coi trọng vài lần. Hứa Nam Nghị nơi nào sẽ bỏ qua Hoa Sướng Vãn ánh mắt? Lúc ban đầu thời điểm còn có chút thẹn thùng, cuối cùng bị xem nhiều, liền có chút bất đắc chỉ. Đẹp sao? Chỉ là hơi có chút đột ra bụng mà thôi, thật sự cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần vụng trộm xem sao? Chính là quang minh chính đại xem, hắn cũng sẽ không nói gì đó đi. Hoa Sướng Vãn ngẩn người, phản ứng lại đây lúc sau chính mình cũng có chút xấu hổ, giải thích nói, ta đây là quan tâm ngươi. Vậy ngươi có thể quan minh chính đại xem? Không cần phải lén lút, hắn là thật sự không ngại. Hoa Sướng Vãn bị nghẹn một chút, có chút thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, nói, ta không chỉ có muốn xem, ta còn muốn sờ sờ. Hoa Sướng Vãn nói liền ngồi tới rồi Hứa Nam Nghị bên người, cũng mặc kệ Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt còn ở một bên nhìn, chuỗi tay liền phủ lên Hứa Nam Nghị bụng, ngạnh ngạnh, tròn tròn. Hoa Sướng Vãn tuy rằng nói khí phách, nhưng thủ hạ lại không quá dám dùng sức, chỉ là thật cẩn thận vuốt. Hứa Nam Nghị cười đôi mắt đều nheo lại tới, so Hoa Sướng Vãn lực lớn hơn một chút tay phút ở Hoa Sướng Vãn trên tay, ngữ mang ý cười nói, người nói chuyện ngữ khí càng ngày càng như là tiểu ly nhi. Hoa Sướng Vãn nơi nào không biết Hứa Nam Nghị ý tứ, đây là rõ ràng đang nói chính mình tính trẻ con a. Lập tức liền phản bác nói, như thế nào có thể nói ta giống tiểu ly nhi đâu, rõ ràng là tiểu ly nhi giống ta mới đúng. Ha ha, hảo đi, giống ngươi. Dù sao đều là tính trẻ. Con, ai giống ai đều giống nhau. Tuy rằng Hứa Nam Nghị thỏa hiệp, nhưng trên mặt kia treo chọc thần sắc nhưng không có biến mất. Hoa Sướng Vãn có chút bất mãn, nhưng ngay sau đó liền lại cười, hỏi, ngươi vừa rồi không phải cùng ta nói chính sự đâu sao? Như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi đề tài, quá không làm việc đàng hoàng. Nếu biết Ngụy Mậu nhất định sẽ phản kháng, ta cũng liền không lo lắng cái gì. Hứa Nam Nghị đơn giản giải thích nói, trên thực tế cái này đáp án hắn cũng biết. Ngụy Mậu là trung tâm, thậm chí có như vậy điểm ngu trung, nhưng nàng trung tâm đối tượng lại chưa chắc là Diễm Quốc nữ hoàng, mà hẳn là toàn bộ Diễm Quốc mới lạ, cho nên ở gặp phải uy hiếp dưới tình huống, phản kháng là tất nhiên. Hàn huyên nơi đó đều an bài hảo sao? Hứa Nam Nghị không đề cập tới, Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra chủ động dò hỏi một câu, Hàn huyên vẫn luôn ẩn núp ở Diễm Quốc, lúc này đây nhằm vào Ngụy Mậu hành động, chính là từ Hàn huyên tới phụ trách. Ân, đều an bài hảo, liền, chờ Ngụy Mậu động tác. Chỉ cần Ngụy Mậu có phản kháng ý tứ, Hàn huyên liền sẽ mang theo người ra mặt hỗ trợ, hơn nữa còn sẽ giúp đỡ Ngụy Mậu bảo hộ người nhà. Đương nhiên tốt nhất tình huống vẫn là Ngụy Mậu quy phục, bất quá đối với điểm này, Hứa Nam Nghị cũng không bắt buộc, hắn làm Ngụy Mậu quy thuận mục đích là vì ở Diễm Quốc, Diệt Phong lúc sau có thể mau chóng bình ổn chiến loạn, cho nên chỉ cần tới rồi lúc ấy, Ngụy Mậu nguyện ý quy thuận là được. Hai người đang ở đàm luận Ngụy Mậu sự, ngự. Thư phòng ngoài cửa lại có người cầu kiến, người hầu tới báo, Tây Tông Quốc Hoàng Thái Nữ cùng Ninh Vương Điện Hà cùng nhau tới rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tây Môn Vận cùng Hứa Ninh quan hệ có thể nói là có tiến bộ vượt bậc phát triển, thậm chí vô luận là ở trong cung vẫn là ở ngoài cung, đều mau như hình với bóng, dùng một câu như keo tựa đầu gối tới hình dung đều không tính quá mức, mà hai người hôn kỳ cũng đã tiến vào tới rồi thương thảo quá trình, Tây Môn Vận sở dĩ không có đi, chính là tính toán đem Hứa Ninh cùng nhau nghênh thú trở về. Đại Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, các ngươi lại đang nói công sự sao? Phải chú ý nghỉ ngơi nha. Hứa Ninh tính tình tương đối trầm tĩnh, nhưng cùng người nhà ở chung thời điểm, liền sẽ có vẻ rộng rãi cùng hoạt bát một ít. Ngươi cũng là, chớ có bởi vì ham chơi mà mệt muốn chết rồi thân thể, bằng không liền có người muốn đau lòng. Hứa Nam Nghị nhìn nhà mình đệ đệ, lại nhìn nhìn một bên đầy mặt tươi cười Tây Môn Vận, thật sự có chút. Nhìn không được trêu chọc nói. Hứa Ninh mặt lập tức liền biến đỏ, oán trách nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, thẹn quá thành giận nói, hừ, không để ý tới các ngươi đều đi nói chuyện chính sự đi, ta chính mình đi chơi. Hứa Ninh nói liền đi rồi, hắn đây cũng là thực tri kỷ biểu hiện, biết bọn họ có chính sự muốn nói. Tây Môn Vận nhất vừa lòng cũng là Hứa Ninh điểm này, tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng lại tính tình ôn hòa, hơn nữa thực săn sóc hiểu chuyện, có đại gia phong. Phạm, tiếng thối có độ rồi lại không mất đáng yêu dịu dàng, quả thực làm nàng yêu thích đến tận xương tủy. Hứa Ninh đi rồi, Tây Môn Vận ánh mắt lại luyến tiếc thu hồi tới, Hứa Nam Nghị nhìn buồn cười, trong lòng lại là vừa lòng, đệ đệ có thể tìm được một cái như vậy thích người của hắn, hắn cái này làm ca ca cũng liền an tâm rồi. Hồi hồn, còn không có xem đủ. Muốn hay không kêu trở về tiếp theo xem. Hoa Sướng Vãn cũng thấy được một màn này, trêu ghẹo nói. Một đoạn này thời gian ở chung, cảm tình phát triển nhanh chóng cũng không chỉ là Tây Môn Vận cùng Hứa Ninh, còn có Tây Môn Vận cùng Hoa Sướng Vãn hữu nghị, hai cái đồng dạng ưu tú người, cũng coi như là thưởng thức lẫn nhau đi. Tương lai tổ tử, ta tương lai đại ca liền ở chỗ này, ngươi không cần ghen ghét ta. Tây Môn Vận phản ứng lại đây lúc sau, lập tức không cam lòng yếu thế phản bác nói. Hoa Sướng Vãn cũng không phải là cái loại này sẽ để ý người khác trêu chọc người, lôi kéo Hứa Nam Nghị tay, rất là tự hào nói, đúng vậy. Ta như thế nào sẽ ghen ghét ngươi đâu, ta nam nhân liền ở ta bên người, ban ngày có thể xem, buổi tối cũng có thể xem, ngươi đâu, tấm tắc, thật đáng thương. Hoa Sướng Vãn. Tây Môn Vận mặt đều đỏ, chỉ vào Hoa Sướng Vãn liền thẹn quá thành giận hô, người này thật sự là quá đáng giận, càng quen thuộc liền càng cảm thấy như thế, không mở miệng tắc đã, một mở miệng là có thể đem nhân khí cái chết khiếp. Thanh âm điểm nhỏ, đừng dọa tới rồi nhà ta bảo bảo. Hoa Sướng Vãn ghét bỏ nhìn Tây Môn, Vận liếc mắt một cái, nói chuyện đồng thời còn cẩn thận dè chặt ở Hứa Nam Nghị trên bụng sờ sờ, rồi sau đó càng là làm giận nói, bảo bảo Nga, nữ nhân này thực thô lỗ đi, về sau tìm tức phụ nhất định không thể tìm như vậy, muốn tìm cái ôn nhu hiền huệ hiểu không? Vô luận là Hứa Nam Nghị vẫn là Hoa Sướng Vãn, tựa hồ đều nhận định cái này trong bụng bảo bảo sẽ là cái nam hài. Cũng không biết tương lai vạn nhất sinh ra cái nữ hài tới, hai người có thể hay không thất vọng đâu. Hứa Nam Nghị dở khóc, dở cười nhìn Hoa Sướng Vãn, người này a không quen biết nàng đều cho rằng nàng lạnh nhạt, quen thân lúc sau liền sẽ biết, người này giảo hoạt lại phúc hắc, thích trêu cợt người lại còn có thực độc miệng, thật sự là có chút tính trẻ con đâu. Ôn nhu hiền huệ, đó là hình dung nam nhân đi. Bổn điện hạ nếu là ôn nhu hiền huệ, đinh nhi đều nên ghét bỏ ta. Tây Môn Vận mắt trợn trắng, tổng cảm thấy Hoa Sướng Vãn lời này, nói không nên lời cổ quái. Ngươi biết cái gì, không hiểu đừng loạn chen vào. Nói, Hoa Sướng Vãn ghét bỏ trừng mắt nhìn Tây Môn Vận liếc mắt một cái, nhà mình nhi tự chính là muốn tìm cái ôn nhu hiền huệ lão bà, như thế nào mà đi. Tây Môn Vận bị ghét bỏ có chút ủy khuất. Nàng căn bản là không cảm thấy chính mình có nói sai lời nói a. Ba người cười đùa sau khi liền trở lại chuyện chính, đàm luận nổi lên Diễm Hoàng sự tình, vẫn luôn đàm luận đến đã khuya, Hứa Ninh cùng Hứa Trước tới tìm bọn họ cùng nhau dùng cơm, lúc này mới tạm thời ngừng lại. Ba ngày sau, Hứa Ninh cùng Tây Môn Vận hôn kỳ định rồi xuống dưới, liền định ở một tháng sau, tuy rằng thời gian có điểm khẩn, nhưng lại không nóng nảy liền phải đến tháng chạp. Thời tiết quá lạnh càng không thích hợp đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể nắm chặt thời gian định rồi xuống dưới, mà xác định hôn kỳ, Hứa Ninh cũng liền không hề tùy ý chạy, mà Tây Môn Vận thời gian liền nhiều, mỗi ngày đi theo Hoa Sướng Vãn bên người, nói là liên lạc cảm tình, trên thực tế lại cũng ôm học tập mục đích, cùng Hoa Sướng Vãn tiếp xúc. Càng lâu, liền càng sẽ phát hiện Hoa Sướng Vãn kỳ lạ chỗ, Tây Môn Vận đối Hoa Sướng Vãn kính nể rất nhiều. Cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tò mò. Hoa Sướng Vãn ở xử lý chính sự ở ngoài, xin ý thượng sự tình cũng sẽ ngẫu nhiên xử lý một chút, đặc biệt là cùng Mạc Túng liên hệ cũng sẽ không đoạn. Một ngày này liền đi Đào Nguyên Tửu Lâu, phía sau còn đi theo Tây Môn Vận cái đuôi nhỏ. Không lâu trước đây trụ thần thi đấu đã kết thúc, Đào Nguyên Tửu Lâu không hề nghi ngờ đạt được đệ nhất. Danh dự lại một lần đề cao. Đã là trở thành xong xuôi chi không thèn phong nhã đệ nhất tửu lầu, sinh ý sơ dĩ vãn càng rực rỡ ba phần, Hoa Sướng Vãn cùng Tây Môn Vận mới vừa đi vào, liền nhìn đến mảng đại sảnh khách nhân, này đó còn đều là chờ bài vị trí, thật sự là náo nhiệt đến cực điểm. Đây là ngươi tửu lầu. Sinh ý thực không tồi a, ta chính là đã sớm nghe nói qua, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội tới nếm thử, lần này ngươi nhất định phải mời khách a. Tây Môn Vận cũng không thấy. Ngoài, nhìn tửu lầu ánh mắt thực chờ mong. Không cần ta mời khách, có người mời khách. Hoa Sướng Vãn cười cười nói, lần này tới là chịu Mạc Túng mời, mời khách tự nhiên nếu là Mạc Túng. Có người thỉnh. Ai? Bổn điện hạ nhận thức sao? Từ cùng Hoa Sướng Vãn đám người quen thuộc lên sau, Tây Môn Vận ở xưng hô vấn đề thượng liền rất là tùy ý, thường thường liền sẽ đổi một cái, Hoa Sướng Vãn cũng không lắm để ý. Không quen biết, cũng là ta hợp tác đồng bọn, hoặc là nói cũng là bằng hữu của ta. Mạc Túng xem như Hoa Sướng Vãn sớm nhất bằng hữu, tuy rằng có điểm nhị, hai người quan hệ cũng này đây hợp tác bắt đầu, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ hữu nghị phát triển, giống như là cùng Tây Môn Vận giống nhau đạo lý, có ích lợi quan hệ tồn tại, lại cũng có chân tình thực lòng tồn tại. Bằng hữu Hoa soái bằng hữu nhưng không nhiều lắm, như thế phải hảo hảo trông thấy. Tây Môn Vận nói xong lời này thời điểm liền không khỏi nghĩ tới một cái tên, đối với Hoa Sướng Vãn điều tra, Tây Tông Quốc cũng là làm thực dụng tâm, tự nhiên biết Hoa Sướng Vãn hợp tác đồng bọn là ai, lập tức liền nói tiếp, là Mạc Túng. Hoa Sướng Vãn đã sớm biết Tây Môn Vận, loại người này sẽ không có điều tra quá chính mình, cho nên nhìn thấy Tây Môn Vận nhanh như vậy liền đoán được, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Mà lúc này hai người đã muốn chạy tới một cái phòng ngoài cửa, Hoa Sướng Vãn vừa muốn duỗi tay đẩy cửa thời điểm, môn liền từ bên trong mở ra. U, thật là ăn ý, ta vừa muốn ra cửa nghênh đón, ngươi liền tới rồi. Mạc Túng ăn mặc một thân đỏ sậm, mặt mang tươi cười nói, cả người cảm giác đều hỉ khí dương dương, cũng không biết là có cái gì chuyện tốt. Không có thành ý, liền không biết sớm một ít. Hoa Sướng Vãn lại là ghét bỏ nói. Rồi sau đó không đợi Mạc Túng phản ứng, lại trêu chọc một câu, Mạc lão bản xuyên như vậy vui mừng, đây là muốn nạp thiếp sao? Ngươi người này hảo không nói lý, quả thực chính là bới lông tìm vết. Mạc Túng không phục kháng nghị, nhưng ngay sau đó liền cười, vui vẻ nói, ta tuy rằng không nạp thiếp, nhưng việc này có thể so nạp thiếp còn muốn cho người cao hứng, Đào Nguyên Tửu Lâu chi nhánh, muốn khai thứ 100 gia, ngươi nói chuyện này có đáng giá hay không chúc mừng? Mạc Túng là Mạc gia thiếu chủ, Mạc gia chủ nghiệp nguyên bản là người môi giới, nhưng từ Hoa Sướng Vãn đem Đào Nguyên Tửu Lâu, quyền lợi dần dần giao cho Mạc Túng cùng Hoa Sướng sớm phụ trách lúc sau, Mạc gia sự nghiệp trọng tâm liền. Có hướng Tửu Lâu nghiệp phát triển xu thế, đặc biệt là Mạc Túng, càng là ở Đào Nguyên Tửu Lâu sự tình thượng hao phí rất nhiều tâm lực, mà đây cũng là Đào Nguyên Tửu Lâu có thể càng vì nhanh chóng phát triển nguyên nhân nơi. Đáng giá, chúng ta này còn không phải là tới chúc mừng sao? Hoa Sướng Vãn nghiêm túc gật gật đầu, cũng coi như là cấp Mạc Túng một loại khẳng định, rồi sau đó lại chỉ vào Tây Môn Vận nói, vị này chính là Tây Môn Vận, tới cọ cơm, hôm nay thượng điểm đặc sắc đồ ăn, cũng không nên tạp chúng ta Đào Nguyên Tửu Lâu chiêu bài. Tây Môn Vận, khụ khụ, nguyên lai là Tây Môn Điện Hạ đại giá quan lâm, Mạc mổ không có từ xa tiếp đón, chớ trách a. Mạc Túng nhắc mãi một lần Tây Môn Vận tên, trước hết là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, Tây Môn đây chính là Tây Tông Quốc quốc họ A, mà Tây Môn Vận tên này, gần nhất càng là ở Phong Nhã truyền lửa nóng, nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu. Mạc lão bản khách khí, ta là tới cọ cơm, Mạc lão bản không cần bụng xịn mới lạ. Tây Môn Vận cũng không có gì cái giá, nếu là Hoa Sướng Vãn bằng hữu, kia cũng chính là nàng bằng hữu. Mạc Túng hào sảng cười cười, sảng khoái nói, bụng xỉn đó là Hoa lão bản, Mạc mổ nhưng cho tới bây giờ đều không keo kiệt, hai vị khách quý, mau mau mời vào, mỹ thực thực mau liền thượng bàn. Ta bụng xỉn, ngươi đây là ngại tiền công không đủ nhiều phải không? Nếu không lại cho ngươi thêm chút tiền công. Hoa Sướng Vãn buồn cười nhìn Mạc Túng, người này không chỉ có càng ngày càng nhị, lại còn có lá gan càng lúc càng lớn. Cũng dám nói nặng bụng xỉn, nhất định là ghét bỏ công tác quá ít chuyên cớ. Thêm tiền có thể, nhưng gia công làm nói liền miễn, ngươi đều mau thành khách nhân, còn không biết xấu hổ uy hiếp người đâu, cũng không biết hổ thẹn. Mạc Túng vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này, tuy rằng vì Tửu Lâu bận việc nàng cũng thực vui vẻ thực thỏa mãn, nhưng mỗi lần nhìn đến Hoa Sướng Vãn cái này phủi tay trưởng quầy, nàng vẫn là sẽ thực không phẫn a. Oán khí có đủ, xem ra thật sự phải cho ngươi thêm tiền lương, bằng không lần tới nói không chừng liền môn đều vào không được. Hoa Sướng Vãn nhưng không có hổ thẹn ý tứ, cười ha hả đi vào, toàn thân đều lộ ra một cổ nhẹ nhàng hơi thở. Tây Môn Vận là có chút hâm mộ, nhìn hai người ở chung bộ dáng, liền không khỏi nghĩ đến, chính mình nếu là, cũng có như vậy có thể cho nhau trêu chọc bằng hữu nên có bao nhiêu hảo. Nhưng ngay sau đó liền lại nghĩ đến, hiện tại Hoa Sướng Vãn còn, không phải là chính mình bằng hữu sao, có lẽ còn sẽ nhiều Mạc Túng, các nàng đều là nàng bằng hữu đâu. Mạc Túng quả nhiên không có bụng xỉn, tuy rằng chỉ có 3 người, lại là làm phòng bếp thượng cần 20 nói đồ ăn, hơn nữa toàn bộ đều là Đào Nguyên Tửu Lâu chiêu bài đồ ăn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Hoa Sướng Vãn cống hiến thực đơn, nhìn đến như vậy một bàn đồ ăn, Hoa Sướng Vãn cũng cảm thấy thực thân thiết. Hơn nữa rất có cảm giác thành tựu. Tây Môn Vận lúc ban đầu thời điểm còn ôm một loại nếm thử xem tâm thái, nhưng là đương nàng hưởng qua lúc sau, đã có thể liền nói chuyện tâm tư đều không có. Hạ chiếc đũa tốc độ sao luyện kiếm còn nhanh, cuối cùng người đều ăn chống còn không muốn buông chiếc đũa. Lạc, ăn ngon, ăn quá ngon. Tây Môn Vận vừa nói còn một bên lưu luyến không rời nhìn trước mặt đồ ăn, nàng tuy rằng thực nỗ lực ăn, nhưng vẫn là dư lại thật nhiều, cái này làm cho ăn no căng lại còn muốn ăn nàng có chút khổ sở a. Nếu ăn ngon, về sau liền nhiều tới ăn đi. Ngươi không phải còn muốn ở Phong Nhã dừng lại đoạn thời gian sao? Hoa Sướng Vãn rất vừa lòng Tây Môn Vận biểu hiện, Đào Nguyên Tửu Lâu chính là lấy hương vị lập nghiệp, các khách nhân thích ăn, nàng cái này lão bản cũng cao hứng. Thật sự, Tây Môn Vận trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, thực hưng phấn hỏi, tựa hồ đã quên mất Đào Nguyên Tửu Lâu vốn dĩ chính là một tòa tửu lầu, nàng muốn ăn tự nhiên liền có thể tới ăn. Đương nhiên, chỉ cần trả tiền liền thành. Hoa Sướng Vãn bổ sung, một câu, miễn phí nói liền tính, nàng tới nơi này ăn cơm cũng là muốn thêm đơn đâu, này vẫn là lúc trước nàng định ra quy củ đâu. A, trách không được mặt lão bản nói ngươi bụng xỉn, nguyên lai quả nhiên như thế, ngươi cũng quá keo kiệt đi, còn nói chúng ta là bằng hữu đâu. Tây Môn Vận không vui, nàng nguyên bản còn tưởng rằng có miễn phí đãi ngộ đâu, này Hoa Sướng Vãn quả nhiên keo kiệt. Đúng không, ta liền nói nàng keo kiệt. Hiện tại nguyên hình tất lộ đi, Mạc Túng vui vẻ ở một bên phụ. Họa, một bữa cơm công phu, cũng làm nàng đối Tây Môn Vận có rất nhiều hảo cảm, vị này hoàng thái nữ một chút cái giá đều không có, tính tình cũng thực sảng khoái, cùng nàng thực liêu đến tới. Ta này như thế nào có thể kêu keo kiệt đâu, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Hoa Sướng Vãn nhưng không thừa nhận keo kiệt đánh giá như vậy, lập tức phản bác nói. Trong bữa tiệc ba người đều uống lên không ít rượu, bên cạnh bình rượu đều đôi mười mấy cái, ngay cả Hoa Sướng Vãn cái này tửu lượng tốt nhất, sắc mặt đều ửng đỏ, mà nương rượu kính, vốn dĩ liền không quy củ nhiều như vậy ba người, cũng cho nhau treo gẹo càng hăng hái. Ngươi này không gọi keo kiệt gọi là gì? Vậy ngươi chính mình nói. Mạc Túng vừa nói một bên cấp Hoa Sướng Vãn rót rượu, mà rót rượu tay đều có chút không xong. Nhưng bọn hắn ba người vì dùng cơm vui sướng, một cái phục vụ nhân viên đều không có lưu tại phòng, cũng chỉ có thể từ chính mình động thủ. Ta này hẳn là kêu cần kiệm quản gia, nhà ta nhi tử mau sinh. Ra đâu, muốn nhiều kiếm điểm sữa bột tiền. Nói đến nhi tử, Hoa Sướng Vãn trong giọng nói liền có chút khoe khoang, nàng hiện tại có nữ nhi, tương lai lại có nhi tử, nhi nữ song toàn, ngẫm lại liền rất mỹ. Vì... Còn sữa bột tiền, ngươi yêu cầu tiền sao? À, cái kia, sữa bột là thứ gì? Mạc Túng một chút đều không tin Hoa Sướng Vãn chuyện ma quỷ, mấy năm nay Đào Nguyên Tửu Lâu sợ kiếm tiền, cũng đủ Hoa Sướng Vãn dưỡng 100 nhi tử. Bổn, này cũng không biết. Hoa Sướng Vãn vừa định trả lời, lại phát hiện bị một bên Tây Môn Vận cấm lời nói, Tây Môn Vận lúc này đôi tay ghé vào trên bàn, người cho dù ngồi ở chỗ kia, đều có chút lung lay. Cũng không biết là như thế nào nghe minh bạch hai người nói chuyện. Ngươi biết. Vậy ngươi nói là cái gì? Mạc Túng tò mò hỏi, còn chớp chớp mắt, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo xuẩn manh dạng. Ta biết, nhưng ngươi đến uống trước này ly rượu, bổn điện hạ mới muốn nói cho ngươi. Liền tính là uống say, Tây Môn Vận cũng không có quên rót người uống. Rượu đâu, vừa nói còn một bên lung lay bưng lên chén rượu, nhưng này rượu lại không có đoan đưa đến Mạc Túng trước mặt. Mà là đưa đến miệng mình biên, một ngửa đầu, thập phần dứt khoát uống lên. Hoa Sướng Vãn tuy rằng cũng uống nhiều, nhưng còn không có say đến không thanh tỉnh nông nổi, thấy như vậy một màn, liền nhịn không được ha hả cười, nguyên lai này Tây Môn Vận uống nhiều quá thời điểm, cũng là rất thú vị đâu. Mạc Túng tuy rằng không có uống đến Tây Môn Vận đưa rượu, nhưng nàng cũng không phải chơi xấu người, bưng lên chính mình trước mặt rượu liền làm. Làm xong rồi mới nói, ta làm, vậy ngươi nói đi. Sữa bột, danh như ý nghĩa, chính là nải làm phấn bái, này cũng không biết, bổn chết. Tây Môn Vận rung đùi đắc ý giải thích một phen, còn đừng nói, cùng sự thật kém thật đúng là không quá nhiều. A, thì ra là thế, ha ha, lợi hại, điện hạ quả nhiên lợi hại, tới, ta lại uống một chén sữa bột. Mạc Túng cười ha hả, vừa nói còn một bên chơi lên chén rượu. Thập phần thống khoái làm một cái cụm ly động tác, nhưng vấn đề là nàng ly trung rượu đã bị nàng làm, nàng như thế nào uống đều không có uống đến rượu, lo lắng xuông đảo, như là diễn tạp kỹ giống nhau. Hoa Sướng Vãn xem cười ha ha, cũng mặc kệ Mạc Túng xuẩn dạng, bưng lên chính mình chén rượu liền làm một ly, nhân sinh đắc ý cần tẩn hoang, mà sử kim tôn đối không nguyệt, sản. Hoa Sướng Vãn ba người uống sản, phục vụ nhân viên liền có chút khổ hề hề, đối mặt ba con ma men, phí thật lớn. Sức lực mới từng người an bài hảo, cũng may Đào Nguyên Tử lâu liền có nghỉ ngơi địa phương, bằng không cũng không biết đưa chạy đi đâu. Hứa Nam Nghị nghe được hạ nhân hồi báo Hoa Sướng Vãn, uống say ở Đào Nguyên Tử lâu nghỉ ngơi sau, liền vội vàng đuổi qua đi, thực mau liền đến Đào Nguyên Tử lâu. Cũng tìm được rồi Hoa Sướng Vãn nghỉ ngơi phòng, đẩy cửa đi vào đi, còn không có nhìn thấy người đâu, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi rượu, làm Hứa Nam Nghị bất đắc chỉ nhíu mi, trong lòng nói. Thầm, đây là uống lên nhiều ít rượu, mới có thể uống ra như vậy hương vị, quả thực giống như là dùng rượu tắm gội giống nhau. Hứa Nam Nghị nhìn thấy Hoa Sướng Vãn thời điểm, Hoa Sướng Vãn đã nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, ngủ rất say sưa. Hứa Nam Nghị vốn đang có chút sốt ruột, sợ Hoa Sướng Vãn uống nhiều quá khó chịu, nhìn thấy một màn này, cũng liền an tâm rồi, ngồi ở mép giường, vì Hoa Sướng Vãn xoa xoa có chút hỗn độn sợi tóc, lẩm bẩm, tiểu tử quỷ, lần này uống nhiều quá đi. Hoa Sướng Vãn tử lượng cực hảo, hắn thật đúng là cực nhỏ sẽ nhìn thấy nàng uống nhiều thời điểm, như là như vậy bởi vì uống nhiều quá mà hô hô ngủ nhiều, vậy càng hiếm thấy tới rồi. Chỉ là nguyên bản cho rằng ngủ rất quen thuộc Hoa Sướng Vãn, lại là ở Hứa Nam Nghị dứt lời đồng thời, đột nhiên cầm cổ tay của hắn, đôi mắt cũng nháy mắt mở, thẳng tắp nhìn chầm chầm Hứa Nam Nghị xem, chỉ là trong ánh mắt còn có một tia rõ ràng mông lung, hiển nhiên còn không có sự tỉnh bộ dáng. Hứa Nam Nghị vốn là hoảng sợ, lúc này cũng biến thành dở khóc dở cười, vừa muốn nói gì, lại phát hiện Hoa Sướng Vãn tay đã bắt đầu dùng sức, lôi kéo hắn liền phải nằm xuống. Bồi ta ngủ một lát, đừng xảo. Hoa Sướng Vãn thanh âm mềm mại, cảm giác như là ở làm nũng, lại vẫn là mang theo không chung cự tuyệt hương vị. Hứa Nam Nghị bất đắc chỉ có thể nằm xuống cùng nhau bồi ngủ. Lúc ban đầu Hứa Nam Nghị còn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, rốt cuộc thời gian mới buổi chiều, nhưng nằm, bất tri bất giác, liền ngủ rồi. Hứa Nam Nghị tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình trên eo có chỉ tay. Hơn nữa này tay còn không phải trạng thái tỉnh, mà làm một chút di động tới, làm cho hắn toàn thân đều không được tự nhiên, còn tưởng rằng Hoa Sướng Vãn đã tỉnh, chỉ là đương hắn nhìn về phía Hoa Sướng Vãn thời điểm, lại phát hiện người này như cụ nhắm mắt lại, như là vô ý thức ở động tác giống nhau, cũng không biết là ngủ vẫn là tỉnh. Ngươi tỉnh? Hứa Nam Nghị hỏi dò, thanh âm thấp, sợ đánh thức Hoa Sướng Vãn bộ dáng. Mà Hoa Sướng Vãn lại là không có nửa điểm phản ứng. Còn ngủ đâu? Hứa Nam Nghị nhướng mày, cảm thấy buồn cười, người này nhưng không giống như là ngủ bồ dáng, bằng không mới sẽ không có động tác như vậy trạng thái đảo như là giả bộ ngủ. Hứa Nam Nghị nơi nào sẽ không hiểu biết bên người người tính tình cùng thói quen đâu, trong lòng cảm thấy buồn cười, thân thể nổi lên khởi, hơi về phía trước, liền hôn ở Hoa Sướng Vãn trên môi, ngữ mang ý cười nói. Sướng Vãn, nên rời giường nga, giả bộ ngủ sẽ bị chê cười. Ai dám chê cười ta? Ngươi sao? Lá gan càng lúc càng lớn. Hoa Sướng Vãn tự nhiên là tỉnh, chẳng qua không muốn trợn mắt mà thôi, đặc biệt là ôm Hứa Nam Nghị thời điểm, thoải mái đến không được, căn bản là không muốn tỉnh lại. Ha ha a, ngươi quả nhiên tỉnh, mau đứng lên rửa mặt một chút đi, cơm chiều thời gian đều qua. Hứa Nam Nghị ha hả cười, như thế lười biếng Hoa Sướng Vãn, rất ít thấy đâu. Không được, còn muốn ngủ. Uống rượu có. Điểm nhiều, thân thể còn có chút trọng, căn bản là không nghĩ khởi. Vậy ngươi ngủ tiếp một hồi, ta làm người chuẩn bị chút đồ ăn, một hồi lại ăn. Xem Hoa Sướng Vãn không nghĩ khởi bộ dáng, Hứa Nam Nghị cũng luyến tiếc làm nàng rời giường. Không, cùng nhau ngủ. Hoa Sướng Vãn hoàng Hứa Nam Nghị lực thô eo, lại cũng không có dám dùng sức khí, chỉ là cố ý vô tình ở mặt trên vuốt ve. Hứa Nam Nghị liền bất đắc chỉ có thể lại lần nữa nằm trở về, bồi Hoa Sướng Vãn lại ngủ một hồi, mà này lăn lộn, sắc trời đều đen, hai người cũng không có hồi hoa phủ, mà là trực tiếp đêm túc ở Đào Nguyên Tửu lâu, bất quá Hoa Sướng Vãn thật sự đói bụng thời điểm, liền mang theo Hứa Nam Nghị vào không gian. Sau đó tự mình xuống bếp cấp Hứa Nam Nghị làm cơm chiều. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tây Môn Vận tuy rằng vội vàng trù bị hôn sự, nhưng vẫn là sẽ trừ thời gian đi Đào Nguyên Tử lâu nhấm nháp mỹ vị, mà phần lớn thời điểm Mạc Túng đều sẽ tương bồi, hai người ăn mỹ thực uống rượu ngon, càng liêu. càng đầu cơ, cuối cùng đang nói chuyện đến sinh ý thượng sự tình khi, Tây Môn Vận linh quang chợt lóe, liền có mời Mạc Tuấn đi Tây Tông Quốc mở chi nhánh ý tưởng. Cái này chủ ý hảo a, bất quá muốn cùng Sướng Vãn thương lượng một chút, nàng tuy rằng là phủi tay trưởng quầy, nhưng về tửu lầu vấn đề lớn thượng, vẫn là muốn nàng làm chủ, bất quá ta tưởng nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Mạc Tuấn tự nhiên là thực tán đồng cái này đề nghị, bất quá chuyện lớn như vậy nàng còn làm không được chủ a. Khi chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng nói. Tây Môn Vận càng thêm cảm thấy chính mình cái này chủ ý thực không tồi. Nghe được Mạc Tuấn tưởng lời nói, lôi kéo Mạc Tuấn muốn đi, cũng mặc kệ hai người này cơm vừa mới ăn xong một nửa mà thôi. Cơm nước xong lại đi a, ngươi cái gì cấp? Mạc Tuấn một bàn tay còn cầm chiếc đũa đâu? Như thế nào không nóng nảy, sớm một chút chuẩn bị là có thể sớm một chút khai cửa hàng, đến lúc đó ta liền không lo không ăn. Tây Môn Vận chính là hoàn toàn yêu đào, nguyên mỹ thực. Vẫn luôn liền lo lắng chính mình về nước nghỉ mà sợ rốt cuộc ăn không đến đâu, hiện tại có giải quyết biện pháp, như thế nào không nóng nảy. Trên thực tế trước đó, Tây Môn Vận là suy xét quá từ đào nguyên tử lâu, đào đi một cái đầu bếp hồi cung làm ngự trù, đối này Mạc Tuấn nhưng thật ra không có ôm lấy, bất quá cũng nói thẳng nói, đào nguyên tử lâu mỹ thực sở dĩ đặc biệt mỹ vị, cũng không cần là đầu bếp nhóm trù nghệ tốt nguyên nhân. Cũng có nguyên liệu nấu ăn nhân tố, Tây Môn Vận nếu là không ngại, nàng cũng không có ý kiến. Hoa Sướng Vãn trong không gian nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là không đủ để duy trì Thượng Bách Gia tửu lầu sinh ý, nhưng là trải qua một loạt nghiên cứu cùng cải cách, Hoa Sướng Vãn phát hiện trong không gian nguyên liệu nấu ăn hạt giống cũng là có chút đặc biệt, cho nên liền an bài Hoa Sướng sớm cùng Mạc Tuấn tiến hành rồi đại diện tích gieo trồng, như thế trồng ra nguyên liệu nấu ăn. Hương vị tuy rằng so ra kém Hoa Sướng Vãn không gian trung, lại muốn so bình thường tốt hơn rất nhiều, trên thực tế nếu không phải Mạc Tuấn yêu cầu quá cao, không lâu trước đây, trụ thần thi đấu dùng này đó gieo trồng ra tới nguyên liệu nấu ăn như vậy đủ rồi, hơn nữa không chỉ có rau dưa trái cây chờ, chính là ăn thịt phương diện đào nguyên tử lâu cũng có chính mình nuôi dưỡng căn cứ, lúc ban đầu một nhóm kia cũng đều là dùng trong không gian linh thủy nuôi nấng. Rau dưa gieo trồng cùng súc vật nuôi dưỡng, cũng là đào nguyên tử lâu sắp tới tương. Đối coi trọng tồn tại, đặc biệt là trụ thần thi đấu lúc sau, Mạc Tuấn càng là làm như chuyện quan trọng nhất tới xử lý, nhưng rốt cuộc phát triển không lâu sau, không có khả năng thật sự cung ứng sở hữu tử lầu, cũng liền càng không thể có thể cung ứng đến Tây Tông Quốc trên lãnh địa đi. Tây Môn Vận đối với như vậy đáp án hiển nhiên rất không vừa lòng, tuy rằng có so không có cường. Nhưng thà thiếu không ẩu đạo lý nàng cũng là hiểu được a, cho nên muốn lại tưởng, liền nghĩ ra cái này khai chi. Nhánh ý kiến hay. Hai người ăn cơm xong, trực tiếp vào cung đi tìm Hoa Sướng Vãn, Mạc Tuấn đối với hoàng cung vẫn là có chút tò mò, tuy rằng nàng cũng không phải lần đầu tiên tới, nhưng vẫn là thích khắp nơi nhìn xem, chỉ là Tây Môn Vận thực sốt ruột, túm nàng liền đi. Hai người ở ngự thư phòng tìm được rồi Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị. Lúc này Hoa Sướng Vãn đang ở cấp Hứa Nam Nghị tước quả táo ăn, mới vừa tước đến một nửa, Thiên Nguyệt liền tiến vào hội báo, Hoa Sướng Vãn làm hai người tiến vào, hai người liền nhìn đến Hoa Sướng Vãn đem tước hảo gia quả táo đưa cho Hứa Nam Nghị. Ta cho rằng các ngươi là ở chỗ này xử lý công sự. Mạc Tuấn có chút rối rắm nói, nguyên lai này hai người tú ân ái là không chỗ không ở sao. Hoa Sướng Vãn biểu môi, căn bản là không lý Mạc Tuấn. Mà là đối với Hứa Nam Nghị nói, ăn quả táo, thật ngọt. Mạc Tuấn vô ngữ, nhưng thật ra một bên Tây Môn Vận, thấy nhiều không trách nói, chúng ta tới tìm ngươi là có việc muốn nói, ở Tây Tông Quốc khai gia đào. Nguyên tử lâu như thế nào? Xin ý nhất định sẽ thực không tồi. Theo sau Tây Môn Vận liền cùng Mạc Tuấn phối hợp đem hai người ý tưởng nói một lần, có quan hệ với đào nguyên tử lâu, cũng có quan hệ với gieo trồng cùng nuôi dưỡng phương diện. Nói rất nhiều, nhưng chủ yếu nội dung tổng kết lên liền một câu, chỉ cần Hoa Sướng Vãn đồng ý ở Tây Tông Quốc mở tửu lầu, còn lại sự tình đều từ Tây Môn Vận phụ trách, chuẩn cái gì vấn đề đều sẽ không có. Vì mỹ thực, Tây Môn Vận cũng là liều mạng. Đối này Hoa Sướng Vãn tự nhiên là không có ý kiến, rốt cuộc này một bước đã sớm ở nàng kế hoạch bên trong, chẳng qua muốn hơi sớm thời gian thôi. Nhưng hiện tại có Tây Môn Vận làm chỗ dựa, thời cơ cũng coi như là thành thục. theo sau ba người liền bắt đầu kế hoạch ở Tây Tông Quốc, mở đào nguyên tửu lâu sự tình, hơn nữa ở Hoa Sướng Vãn đề nghị hạ, này một nhà tửu lâu liền biến thành tam gia, trừ bỏ Tây Tông Quốc bên trong hoàn thành hai nhà ngoại, còn muốn ở Tây Tông Quốc một khác tòa đại thành. Nguyên Phong Thành mở một nhà tửu lâu, cùng Tây Môn Vận còn có Mạc Túng so sánh với, Hoa Sướng Vãn hiển nhiên càng có quyết đoán, hoặc là nói càng có cái nhìn đại cục, lại hoặc là nói, thực phù hợp một cái thương nhân bản chất. Mà liền ở ba người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, Ngụy Mậu nơi đó rốt cuộc có biến động. Đều nói không ở trầm mặc trung tử vong, liền ở trầm mặc trung bùng nổ, Ngụy Mậu là trung quân ái quốc, nhưng nàng cũng không tưởng bởi vậy mà mất đi tự do cùng với tôn nghiêm, càng quan trọng là cũng không tưởng bởi vậy mà mất đi để ý thân nhân, cho nên ở nàng cùng với thân nhân sinh mình đã chịu uy hiếp thời điểm, Ngụy Mậu vẫn là làm ra phản kháng quyết định. Tuy rằng làm như vậy trái với trung quân nguyên tắc, lại cũng coi như không thượng là phản quốc, bởi vì nàng chỉ là muốn mang người nhà chạy trốn, mà không phải muốn phản bội quốc gia. Nhưng là Ngụy Mậu tưởng đơn giản, sự thật lại không thể như nàng ý, mà Ngụy gia trên dưới 30-40 khẩu người, cùng. Không phải nói chạy là có thể đủ chạy trốn rớt, cho dù là vứt bỏ chồng bên, chỉ mang theo chồng chính thành viên rời đi, Ngụy Mậu cũng phí không ít sức lực. Càng là thiếu chút nữa liền hao hết mấy năm nay ở Diễm Quốc tích lũy nhân mạch, lúc này mới rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, đương mười mấy tên tâm phúc thủ hạ không muốn sống công kích, từ bao quanh vây quanh trung phá vây rồi đi ra ngoài. Không phải Ngụy Mậu không nghĩ tới ám, nhưng Diễm Quốc nữ hoàng phái tới trông coi nàng người căn bản, là không có cho nàng loại này cơ hội, trông coi chi nghiêm mật, trừ bỏ xong vào căn bản là không có cách nào rời đi. Đối này Ngụy Mậu thậm chí nghĩ tới muốn từ bỏ rời đi ý tưởng, liền lưu tại trong phủ chờ Diễm Quốc nữ hoàng điều tra rõ ràng chính là, dù sao nàng là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng là, trong tay quyền lực xói mòn, gia tộc sinh ý bị hao tổn, nàng tuy rằng bị giam lẫn ở trong phủ, nhưng còn có chính mình tin tức con đường, này đủ loại tin tức, thật sự là làm nàng rất có nguy cơ cảm, muốn nhẫn nại đều nhẫn nại không nổi nữa. Mà trên thực tế này đó lo lắng sự tình vẫn là không đủ để làm Ngụy Mậu phản loạn, nhưng liền ở không lâu trước đây, Ngụy Mậu tiểu nhi tử nơi đó lại đã xảy ra một chuyện lớn, Ngụy Mậu tiểu nhi tử cũng đã sớm xuất giá, thậm chí còn sinh hạ một nhi một nữ, sở gả người cũng rất có địa vị, xem như hôn nhân mỹ mãn, cho nên ai cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng sẽ như thế đột nhiên liền đi, thậm chí vẫn là chết ở nhà mình trong phủ. Ngụy Mậu nghe được tin tức thời điểm, đã là sự tình quá khứ ngày hôm sau, mà kia người nhà truyền đến tin tức cũng bất quá là bệnh bộc phát nặng không trị, một cái làm Ngụy Mậu căn bản là không thể tin lý do. Lúc này Ngụy Mậu trong tay lực lượng vốn là không nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ đều giấu ở âm thầm, nhưng nàng lại là một cái rất nặng tình ý người, hơn nữa thích nhất cái này tiểu nhi tử, hiện tại tiểu nhi tử đột nhiên liền không có, nàng làm sao có thể nhẫn được, lập tức. Liền phái người đi điều tra, rồi sau đó điều tra ra tới kết quả, lại là làm Ngụy Mậu giận tím mặt, nguyên lai con trai của nàng thật sự không phải bệnh chết, mà là bị người hại chết, mà hại chết nhi tử đúng là nàng đối thủ gia công tử, người nọ nguyên bản liền cùng nhi tử bất hòa, hiện tại Ngụy gia gặp nạn, người nọ liền đi tìm nàng nhi tử phiền toái, hai người tranh chấp gian lại là thất thủ đem nhi tử đẩy ngã ở trên bàn đá. Liền đại phu cũng chưa chờ đến, nhi tử liền đã không có sinh lợi. Nếu chỉ cần chỉ là như thế, Ngụy Mậu có lẽ còn sẽ không phản kháng, nhưng quá mức liền quá mức ở cái kia hung thủ, không chỉ có không có đã chịu trừng phạt, còn nghênh ngang rời đi, hơn nữa tuyên bố Ngụy gia căn bản là vô pháp trả thù hắn, bởi vì Ngụy gia cũng ly diệt tộc không xa. Ngụy Mậu là thật sự đau a, nhi tử chết làm nàng đau, nàng cũng càng thống hận chính mình vô năng. Mà để cho nàng thống hận vẫn là những cái đó nữ hoàng phái tới thủ về, thế nhưng liền nhi tử cuối cùng một mặt đều không. Cho nàng thấy, như thế đủ loại thêm ở bên nhau, Ngụy Mậu rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo phát. Xông vào, Ngụy Mậu mang theo tâm phúc thuộc hạ, ở một ít bằng hữu hoặc binh hoặc ám dưới sự trợ giúp, đầu tiên là liều chết đem người nhà tiễn đi, chính mình lại bởi vì đại bộ đội ngăn chặn mà vô pháp chạy thoát, nhưng liền ở ngay lúc này. Hàn Huyên mang theo người tới, đi theo Hàn Huyên phía sau có mấy chục người, trong đó số ít trên người còn mang theo súng ống cùng hỏa dược, mới vừa xuất hiện, khiến cho địch nhân xuất hiện đại diện tích thương vong, cũng vì Ngụy Mậu giảm bớt không ít áp lực. Hai bên đánh nhau truy đuổi một phen lúc sau, mới không lắm nhẹ nhàng cứu Ngụy Mậu đám người. Đương Hàn Huyên phái người đem tin tức này đưa đến Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị trên tay khi, Ngụy Mậu đã bị Hàn Huyên người hộ tống ra khỏi thành, thậm chí đã cùng người nhà từng nhóm hướng về Phong Nhã mà đến. Lúc ban đầu thời điểm Ngụy Mậu cũng không cam nguyện, nhưng đối mặt số lấy ngàn kế truy binh, còn có đồng dạng bị Hàn Huyên đám người cứu ra người nhà, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng đồng ý đến Phong Nhã, cũng không đại biểu nàng liền đồng ý đầu nhập vào Phong Nhã, vì Phong Nhã làm việc, ở cuối cùng quyết định trốn hướng Phong Nhã phía trước, nàng liền từng trước đó nói đến, nàng là sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn Diễm Quốc sự tình, nếu muốn cho nàng làm ra phản bội Diễm Quốc sự, kia nàng cho dù chết cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, đối này Hàn Huyên cũng không có miễn cưỡng nàng, chỉ là nói hết thảy sự tình chờ nàng tới rồi Phong Nhã bàn lại. Sống hay chết, là hợp tác vẫn là đầu nhập vào, tới rồi Phong Nhã lại nói cũng không muộn. Ta liền biết nàng còn sẽ trở về, Hàn Huyên làm không tồi, trở về nhất định phải hảo hảo thưởng nàng. Hứa Nam Nghị thật cao hứng, Ngụy Mậu sự tình đều ở hắn trong khống chế, mà Hàn Huyên càng là không có làm nàng thất vọng, nhiệm vụ hoàn thành thật xinh đẹp. Chờ nàng trở lại khiến cho nàng tiến đô sát viện đi, về. Sau đô sát viện có nàng cùng Hứa Thần phối hợp, nhất định sẽ càng hoàn thiện. Hoa Sướng Vãn cũng thực coi trọng Hàn Huyên, từ Hàn Huyên đi Diễm Quốc về sau, các hạng nhiệm vụ đều hoàn thành thực hoàn mỹ, đã làm nàng có trọng dụng tâm tư. Thành, đô sát viện so binh bộ càng thích hợp nàng. Hứa Nam Nghị cũng thực tán đồng Hoa Sướng Vãn đề nghị, Hàn Huyên ở tình báo sưu tập phương diện, rất có thiên phú, thực thích hợp ở đô sát viện nhậm chức. Đúng vậy, chúng ta đây hiện tại liền chợ Ngụy Mậu. Đã đến hảo, Diễm Hoàng về sau nhất định sẽ vì chính mình lòng dạ hẹp hòi mà hối hận. Hoa Sướng Vãn tựa hồ đã nghĩ tới không lâu lúc sau Diễm Quốc, nữ hoàng hối hận không thôi bộ dáng. Lúc ấy nàng hối hận sự tình đã có thể nhiều đi, đâu chỉ này hạng nhất đâu. Hứa Nam Nghị khinh thường nói, cái kia chỉ có tính tình cùng giả tâm lại không có, cũng đủ khí phách cùng đầu óc gia hỏa. Căn bản là không xứng đương một cái hoàng đế. Ngụy Mậu trốn chạy sự tình cũng không phải cái gì bí mật, đương Hứa Nam Nghị thu được tin tức thời điểm, Diễm Quốc Trung Triều Thần cũng đều đã biết, mà không lâu lúc sau đã ở Tây Tông Quốc Diễm Quốc Nữ Hoàng cũng biết, đối này Diễm Quốc Nữ Hoàng lựa chọn là hạ lệnh cả nước bắt giữ Ngụy Mậu, hơn nữa còn hạ đặt như ngộ phản kháng giết chết bất luận tội mệnh lệnh, làm Ngụy Mậu đám người đào vong chi lộ trở nên càng thêm hung hiểm lên. Chọc theo đường đi nếu không phải có Hàn Huyên đám người che chở, phỏng chừng thật đúng là sống không đến Phong Nhã. Lúc này đây vì cứu Ngụy Mậu, Hàn Huyên cũng coi như là bại lộ, thậm chí còn bại lộ đại bộ phận giấu ở Diễm Quốc âm thầm lực lượng, cho nên Hứa Nam Nghị cũng liền hạ lệnh làm sở hữu tại đây, thứ hành động trung bại lộ nhân viên toàn bộ phản hồi Phong Nhã, hơn nữa thập phần hào sảng hứa hẹn. Khi bọn hắn phản hồi Phong Nhã ngày, chính là hắn cho bọn hắn khánh công là lúc. Đầu mùa đông, đương trận đầu tiểu tuyết phiêu xuống dưới thời điểm, Ngụy Mậu đoàn người rốt cuộc tới rồi Phong Nhã hoàn thành, Hoa Sướng Vãn tự. Mình ra khỏi thành nghênh đón, đầu tiên là cùng Hàn Huyên ôm một chút, mới ngữ khí ôn hòa đối với Ngụy Mậu nói, Ngụy đại nhân một đường vất vả, bổn soái đã an bài hảo nhà cửa, đi trước rửa mặt chải đầu một phen như thế nào. Hoa Sướng Vãn cũng không phải cái loại này thích khách sáo người, một mở miệng cũng không có lời khách sáo, trực tiếp liền nói tới rồi nghỉ ngơi vấn đề thượng, làm Ngụy Mậu sửng sốt, nàng vốn đang cho rằng Hoa Sướng Vãn sẽ hỏi chút gì đó, không nghĩ tới khinh phiêu phiêu. Một câu liền đi qua. Hảo, vậy làm phiền Hoa soái. Ngụy Mậu tâm tình vẫn là thập phần nhấp nhô, nhưng nàng cũng là cùng đường, trừ bỏ đến cậy nhờ Phong Nhã. Toàn bộ Diễm Quốc đã không có nàng cùng với mọi người trong nhà chỗ chung thân, mà Phong Nhã, là phúc hay họa, nàng cũng vô pháp xác định, chỉ hy vọng những người này yêu cầu không cần quá phận, hoặc là khó xử nàng người nhà mới hảo. Hoa Sướng Vãn tự mình dẫn người đi một chỗ pha đại nhà cửa rộng mở mà sáng ngời, lộ ra vài phần đại khí, nhưng thật ra cùng nguyên bản Ngụy Phủ có rất nhiều tương tự, cái này làm cho Ngụy Mậu có chút kinh hỉ. Trong lòng ẩn ẩn cũng có một tia cảm động, nàng sẽ không đơn thuần cho rằng như vậy an bài sẽ là một loại trùng hợp, này hiển nhiên là dùng tâm tư ở trong đó, chỉ là không biết đây là Phong Nhã vị kia nhiếp chính vương an bài, vẫn là trước mặt vị này hoa soái an bài. Đa tạ hoa soái cho các ngươi phí tâm tư. Ngụy Mậu không phải không biết cảm ơn người, nếu này dọc theo đường đi không, phải có Phong Nhã người che chở, nàng cùng nàng người nhà có lẽ đã sớm bị trảo đi trở về, mà trảo trở về lúc sau kết cục, tuyệt đối không phải nàng nguyện ý trải qua. Hẳn là, Ngụy đại nhân vẫn là trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chúng ta về sau lại nói. Hoa Sướng Vãn cười cười, mang xong rồi lộ, nàng cũng nên công thành lui thân. Trên thực tế lúc này, Hoa Sướng Vãn thật đúng là không có gì lời nói phải đối Ngụy Mậu nói, bởi vì nàng cùng Hứa Nam Nghị đối Ngụy Mậu an bài đều là ở Bắc Lấy Diễm. Quốc lúc sau, bọn họ cũng không cần trước đó làm Ngụy Mậu làm chút cái gì. Làm như vậy đã có thể bảo toàn Ngụy Mậu một mảnh ái quốc chi tâm, cũng có thể làm Ngụy Mậu nhìn thấy Phong Nhã năng lực, thậm chí còn có thể làm Diễm Quốc ở Diệt Phong về sau, có thể càng nhiều thân cận hơn nữa tinh phục Ngụy Mậu, cũng coi như là một hòn đá trúng mấy con chim cách làm. Ngụy Mậu cùng với Ngụy gia người tại đây nhà cửa dàn xếp xuống dưới, Hàn Huyên đám người tắt theo Hoa Sướng Vãn cùng nhau vào cung, Hứa Nam Nghị thực thụ hứa hẹn làm một hồi tiệc tối. Tự mình cấp Hàn Huyên đám người khánh công, hơn nữa ban cho rất nhiều ban thưởng, mà Hàn Huyên càng là từ binh bộ, thị lang thăng chức tới rồi đô sát viện phó đôn đốc sử, từ tam phẩm lên tới nhị phẩm, cũng coi như là mại rất lớn một bước. Mà cùng lúc đó, Diệm quốc nữ hoàng đang ở cùng Tây Tông quốc nữ hoàng đàm luận liên minh vấn đề, nhưng Tây Tông quốc nữ hoàng lại căn bản không đáng đáp lại, không phải thay đổi đề tài, chính là kéo dài thời gian, tóm. Lại chính là không trực tiếp đáp lại, khí Diễm quốc nữ hoàng ngứa răng, lại cũng không thể nề hà, thẳng đến nàng cũng xác định Tây Tông quốc muốn cùng Phong Nhã liên hôn lúc sau, Diễm quốc nữ hoàng mới biết được chính mình đây là bị chơi, muốn trả thù, lại là căn bản tìm không thấy cơ hội, lại sợ Tây Tông quốc nữ hoàng đối chính mình ra tay, thế nhưng tìm một cơ hội suốt đêm trốn đi, chật vật làm người cảm thấy buồn cười. Mà liền ở Diễm quốc nữ hoàng trốn hồi Diễm quốc trên đường, Tây Môn Vận, cùng Hứa Ninh ngày đại hôn cũng rốt cuộc tới rồi. Thập Lý Hồng Trang, gia nhân quyến rũ, Hứa Ninh đại hôn nghi thức, có thể nói là cực kỳ long trọng, vô luận là Tây Môn Vận một quốc gia quá nữ thân phận, vẫn là Hứa Ninh một quốc gia vương gia thân phận, đều đồng dạng tôn quý, hai bên lại đều cực có thành ý, đem trận này đại hôn làm cực kỳ long trọng, thậm chí đã là có chút lướt qua hôn tục. Rốt cuộc nơi này chỉ là xuất giá ban đầu, quan trọng nhất thành hôn nghi thức, vẫn là muốn ở Tây Tông quốc tổ chức, nhưng này lại có ai sẽ để ý đâu, ít nhất Tây Môn Vận cùng Hứa Ninh là đều sẽ không để ý. Mẫu hoàng, phù hậu, đại ca, đại tẩu, tiểu muội, Hứa Ninh bái biệt. Hứa Ninh rưng rưng bái biệt, người lớn lên lúc sau, tổng hội đối mặt đủ loại lựa chọn, lúc trước hắn cũng do dự quá. Muốn hay không gả như thế xa, ngay cả về nhà một chuyến đều thực khó khăn, nhưng là duyên phận tới rồi, cái kia thuộc về người của hắn xuất hiện, cho nên chẳng sợ trong lòng có muôn vàn không tha, lại vẫn là phải làm ra lựa chọn. Nhiễm Dật đám người nhìn thấy cái dạng này Hứa Ninh, trong lòng cũng thập phần không tha, nhưng một ngày này là hài tử xuất giá nhật tử, bọn họ chính là không tha, cũng muốn vui mừng đem hài tử gả đi ra ngoài. Ninh Nhi, về sau làm người phu, muốn kính cẩn nghe theo hiền huệ, hiểu không? Nhiễm Dật lôi kéo Hứa Ninh tay, lời nói thấm thía dặn dò nói. Hài Nhi hiểu, phù hậu xin yên tâm. Hứa Ninh nghiêm túc đáp. Tây Môn Vận, người nếu cưới Ninh Nhi, liền phải cho hắn hạnh. Phúc, chớ có cô phụ Ninh Nhi mới lạ. Nhiễm Dật dặn dò quá nhà mình Nhi tử, liền lại bắt đầu cảnh cáo nổi lên nhà mình tân tức phụ, Nhi tử xuất giá quá xa. Hắn cái này làm phụ thân thật sự là không yên tâm a. Phụ hậu cùng mẫu hoàng xin yên tâm, Ninh Nhi chính là Tây Môn Vận mệnh, Tây Môn Vận thề với trời, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, tuyệt đối không cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Tây Môn Vận cũng thực kích động, nàng cắt cao nắm Hứa Ninh tay, người nam nhân này là nàng tự mình tuyển. Tới Phu Lan, là nàng nhất kiến chung tình nam nhân, cũng sẽ là cùng nàng cộng độ cả đời nam nhân. Nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng hắn, cùng hắn đầu bạc không xa nhau. Trận này đưa tiễn, Nhiễm Dật cùng Hứa Nam Nghị đều đỏ hốc mắt, Hoa Sướng Vãn vẫn luôn làm bạn ở Hứa Nam Nghị bên người, gắt gao nắm hắn tay, cũng đang an ủi hắn không tha cảm xúc. Hứa Ninh cùng Tây Môn Vận cùng ngồi ở màu đỏ rực hôn đuổi qua, 16 người cùng dùng sức, hôn đuổi đi cao cao nâng lên, đón châu đội ngũ cũng bước lên đường về. Hứa Ninh cùng Tây Môn Vận đều có chút không tha, vẫn luôn quay đầu lại nhìn, lại cũng chỉ có thể tùy ý hai bên khoảng cách kéo càng ngày càng xa. Ninh Nhi, đừng thương tâm, ngươi nếu là nhớ nhà, ta liền mang ngươi trở về trụ thượng một đoạn thời gian, về sau chúng ta có thể nhiều đi lại, sẽ không không thấy được. Tây Môn Vận an ủi Hứa Ninh, lại cũng là hứa hẹn nói. Ơn, cảm ơn. Hứa Ninh cảm động nhìn Tây Môn Vận, đau thương trong thần sắc nhiều một mặt kiên định. Đón dâu, đội ngũ dần dần đi xa, Mạc Tuấn cũng mang theo người theo sau mà đi, lúc này đây ở Tây Tông Quốc mở tửu lầu chi nhánh, Hoa Sướng Vãn tự nhiên là không thể đi, cho nên cũng chỉ có thể, từ nàng phụ trách mang đội đi xử lý tân tửu lầu công việc, mà ra phát ngày liền định ở Hứa Ninh cùng Tây Môn Vận ngày đại hôn, hai chi đội ngũ cùng nhau xuất phát, cũng còn có thể cho nhau chiếu ứng một ít, đặc biệt là Hoa Sướng Vãn còn phân phó. Nhất định phải bảo đảm hai chi đội ngũ an toàn, hơn nữa còn bí mật. Đang âm thầm cho nàng không ít cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, này đi Tây Tông Quốc một đường, thập phần có khả năng không yên ổn, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tây Tông Quốc đón châu đội ngũ rời đi, nhưng này cũng không đại biểu hai nước liên hôn sự tình như vậy gõ định, đặc biệt là trận này hôn nhân vẫn là hai nước hợp tác chứng kiến. Cho nên nếu đổi vị tự hỏi, Diễm Quốc muốn đánh vỡ hai nước liên thủ cục diện, liền thập phần có khả năng phá hư trận này liên hôn, mà tốt nhất xuống tay thời cơ. Đó là đón châu đội ngũ trên đường trở về, cho nên vô luận là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị này một phương, vẫn là Tây Môn Vận này một phương, đều an bài rất nhiều cao thủ bảo hộ đội ngũ, liền sợ có cái gì vạn nhất. Nhưng ngay cả như vậy, đương chi đội ngũ này xuất phát sau ngày thứ năm. Vẫn là gặp tới rồi nhóm đầu tiên thích khách ám sát, đó là ở đêm khuya, người bình thường đều nên đi vào giấc ngủ thời gian, bất quá các đêm thị vệ cũng có hơn 20 người, thích khách tuy rằng lẻn vào rất cẩn thận, lại vẫn là ở tiến vào nội viện thời điểm bị thị vệ phát hiện, phải biết rằng những người này trung xen kẻ rất nhiều Hoa Sướng Vãn phái tới cao thủ, nếu vẫn luôn đều cảnh giác phòng bị, cũng liền sẽ không làm người dễ dàng đắc thủ. Nhưng ngay cả như vậy, những cái đó thích khách vẫn là đâm bị thương 10 hơn người, cuối cùng mới đã chết hơn phân nữa, vì bắt giữ 2-3 cái, còn lại là sớm loạn đào tẩu. Nếu bắt được thích khách, kia tự nhiên là muốn nghiêm hình khảo vấn một phen, chỉ là đáng tiếc chính là, những người này căn bản là cái gì cũng không biết, mà duy nhất một cái có lẽ sẽ biết gì đó, lại là ở bị bắt giữ nháy mắt liền chảo phá trong miệng độc dược, uống thuốc độc tự sát. Chuyên nghiệp làm người không cần hỏi đều có thể đoán ra những người này làm chủ giả, phỏng chừng cũng chỉ có Diễm Quốc Hoàng thất tử sĩ có thể như thế chuyên nghiệp. Mà trận này ám sát, giống như là kéo ra một hồi ám sát mở màn, theo sau một đoạn đường thượng, bình quân 1-2 ngày sẽ có một hồi ám sát hành động xuất hiện, nếu không phải Hoa Sướng Vãn lúc trước an bài rất nhiều cao thủ bảo hộ đội ngũ, phỏng chừng những người này thật đúng là không thể quay về Tây Tông Quốc. Cái này làm cho Tây Môn Vận cùng Hứa Ninh đều thực cảm tạ Hoa Sướng Vãn, đồng thời cũng càng thêm thống hận nổi lên Diễm Quốc. Diễm Quốc nhóm thứ hai nghị hòa sứ thần là ở quan hệ thông gia đội ngũ xuất phát sau ngày thứ ba tới Phong Nhã, sở chiều đãi ngộ cùng Trương Kha triệu địch không sai biệt lắm, cũng bị an. Bài dịch quán, hai chi đội ngũ cũng xác nhập thành một chi, vừa đến đạt Phong Nhã cùng ngày, liền mấy lần yêu cầu gặp mặt Hứa Nam Nghị. Lại là đều bị Hứa Nam Nghị phái tới người cự tuyệt, đáp án cũng thực trực tiếp, chính là Nghị Vương Điện Hạ hiện tại rất bận, tạm thời không rảnh tiếp kiến bất luận kẻ nào. Mà liền ở quan hệ thông gia đội ngũ đã trải qua mấy chục tràng ám sát, rốt cuộc trăm cây ngàn đắng cùng Tây Tông Quốc, phái tới nghênh đón quân đội hội hợp ở bên nhau thời điểm, Diễm Quốc nữ. Hoàng cũng vội vàng về tới Diễm Quốc, trước tiên liền triệu tập cả triều văn võ. Nghe nói lúc ấy nữ hoàng tức giận, liên tiếp hạ đặt mấy đạo mệnh lệnh, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là về quân đội điều động mệnh lệnh, đặc biệt là đối Diễm Quốc cùng Phong Nhã còn có Tây Tông Quốc, giáp giới vài tòa thành trấn, càng là hạ đặt ngay tại chỗ trưng binh cùng nghiêm thêm phòng thủ mệnh lệnh, làm nghe nói này đó mệnh lệnh các đại thần kinh hãi không thôi. Một quốc gia quân đội hướng đi tuyệt đối là có thể thể hiện ra cái này quốc gia hướng đi, Diễm Quốc quân đội điều động, đồng thời cũng thuyết minh Diễm Quốc nữ hoàng ý đồ, đây là đã ở bắt đầu phòng bị Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc, hơn nữa này phòng bị còn vô cùng có khả năng biến thành chủ động công kích, ít nhất Phong Nhã này mặt liền rất không bình tĩnh. Tứ Phương Thành cùng Thiên Ca Thành Trung, tựa hồ đều có không ít không rõ phần tử đang âm thầm hành động. Hoa Sướng Vãn tuy rằng vẫn luôn đều có phái người nhìn chậm chậm, lại vẫn là khó lòng phòng bị, vì những người đó bắt được mấy cái tiểu lỗ hổng, ở dân gian tuyên truyền không ít Phong Nhã xâm lược tư tưởng, tựa hồ là tưởng điều động khởi dân chúng phản kháng ý thức. Từ Diễm Quốc cùng Phong Nhã khai chiến tới nay, hai nước đều ở hoặc binh hoặc ám trưng binh trung, nhưng lúc này đây có thể nói là Diễm Quốc trưng binh nghiêm trọng nhất một lần, không chỉ là lúc ban đầu hạ lệnh biên cương thành thị, thậm chí đã có cả nước trưng binh hành động, hơn nữa vẫn là cưỡng chế tính. Trưng binh, trong lúc nhất thời toàn bộ Diễm Quốc dân gian có thể nói là thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Tổng cảm thấy Diễm Quốc là ở tự tìm tử lộ a. Ngự thư phòng, như cũ là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hai người, bất quá Hứa Nam Nghị đã mặc vào thật dày áo bông, ngồi ở Hoa Sướng Vãn vì hắn đặt chế mềm ghế, ngự khí hơi trào phúng nói. Còn lạnh hay không? Muốn hay không ôm cái lọ sưởi tay? Hoa Sướng Vãn căn bản là không để ý Diễm Quốc sự tình, mà là sợ sợ Hứa Nam Nghị. Tay, quan tâm hỏi, hai người mới từ bên ngoài tiến vào không lâu, Hứa Nam Nghị trên người còn mang theo một tia hàn khí. Làm Hoa Sướng Vãn rất đau lòng, từ vào đông về sau, Hứa Nam Nghị liền càng ngày càng sợ lạnh. Không lạnh, nơi này nhiệt khí thực đủ. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, ngự thư phòng thả rất nhiều cái chậu than, tiến vào lúc sau cũng đã cảm thấy thực ấm. Than hỏa nướng thời gian dài cũng không tốt, ngươi xử lý xong rồi này đó táo chương, ta liền mang ngươi đến trong không gian đi. Thôi, trong không gian bốn mùa như xuân, từ bắt đầu mùa đông về sau. Hứa Nam Nghị càng ngày càng thích ngốc tại trong không gian. Hảo, Ngô. Hứa Nam Nghị đột nhiên liền cau mày kêu rên một tiếng, chọa Hoa Sướng Vãn nhảy dựng, lập tức liền sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Đây là nơi nào không thoải mái? Hứa Nam Nghị trong thần sắc lại là có tràn đầy kinh hỷ, nắm lên Hoa Sướng Vãn tay liền đặt ở chính mình trên bụng, vui vẻ nói, là bảo bảo vừa rồi đá ta đâu? Hứa Nam Nghị đã có hơn 6. Tháng có thai, bảo bảo cũng nên sẽ động, nhưng này vẫn là Hứa Nam Nghị lần đầu tiên cảm giác được thai động, có điểm điểm đau, càng nhiều lại vẫn là kinh hỉ. Gì? Bảo bảo động, cái này lười biến tiểu gia hỏa rốt cuộc động, ta còn tưởng rằng hắn muốn vẫn luôn lười đến sinh ra đâu. Hoa Sướng Vãn cũng kinh hỉ cười, giống nhau bảo bảo đều là 5-6 tháng thời điểm liền sẽ động, nhưng cái này bảo bảo mãi cho đến hơn 6 tháng mới lần đầu tiên động. Vẫn là có chút chậm, quá làm người lo lắng, lúc này động, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn cũng liền có thể yên tâm. Ha ha, chúng ta bảo bảo như thế nào sẽ là lười bảo bảo đâu, nhất định là tính tình hỷ tỉnh, lúc này mới động chậm. Nhà mình hài tử vĩnh viễn là cái bảo, Hứa Nam Nghị cũng sẽ không cảm thấy nhà mình hài tử sẽ là cái lười bảo bảo. Đúng vậy, phỏng chừng chính là thật lười. Ở ngươi trong mắt cũng là ưu điểm đâu, bảo bảo, ngươi nói có phải hay không? Hoa Sướng Vãn cười cười, nàng thật sự là quá hiểu biết Hứa Nam Nghị, này điển. Hình chính là một cái vinh vực người mình từ phụ a. Hai người cười cười nháo nháo, trong bụng bảo bảo lại là lại an tĩnh xuống dưới, này bảo bảo thật đúng là không thế nào hỷ động đâu. Ngươi hoài tiểu ly nhi thời điểm, cũng như vậy sao? Hoa Sướng Vãn ngữ khí ôn nhu hỏi. Hứa Nam Nghị có mang tiểu ly nhi thời điểm, nàng không có bồi tại bên người, hiện tại ngẫm lại, cũng là rất tiếc nuối. Ly nhi tương đối hiếu động, năm cái nhiều tháng thời điểm liền thích động, hơn nữa suốt ngày đều không. Ngừng nghỉ, cùng cái này bảo bảo một chút đều không giống nhau, bất quá này hẳn là nam hài tử duyên cớ đi. Hứa Nam Nghị chậm rãi giải thích, nói đến nam hài tử thời điểm, liền nhịn không được cười tiếp tục nói. Này một thai, khả năng thật là cái nam hài tử đâu. Trên thực tế ai, cũng không biết Hứa Nam Nghị trong bụng bảo bảo rốt cuộc là nam hay là nữ, nhưng là từ rất sớm thời điểm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, tựa hồ liền nhận định này một thai là cái nam bảo bảo, vô luận là đối nội vẫn là đối ngoại, luôn là luôn mồm nhi tử như vậy kêu, kêu mọi người đều đi theo học. Đương nhiên nếu là nam hài tử, một nhi một nữ mới mỹ mãn a. Hoa Sướng Vãn khẳng định nói, nàng là thật sự hy vọng là cái nam hài tử, hơn nữa vẫn là cái muốn cùng Hứa Nam Nghị rất giống nam hài tử, nói như vậy nàng về sau liền có thể nắm một cái nho nhỏ Nam Nghị ra cửa, nhiều thú vị. Khi vạn nhất vẫn là cái nữ hài đâu. Hứa Nam Nghị có chút rối rắm hỏi, nhà người khác đều chờ mong nữ hài sinh ra, đến sướng. Vãn nơi này, lại là hoàn toàn tương phản, bất quá hắn cũng hy vọng là cái nam hài tử, rốt cuộc Ly Nhi đã là nữ hài. Vậy ngươi liền lại cho ta sinh cái thứ ba bảo bảo, mãi cho đến sinh ra cái nam hài hảo. Hoa Sướng Vãn kỳ thật không có như vậy chấp nhất một hai phải sinh cái nam hài, sợ chỉ nói như vậy bất quá là muốn trêu đùa Hứa Nam Nghị thôi. Hứa Nam Nghị nhìn Hoa Sướng Vãn thần sắc, hắn nhưng thật ra, cũng có thể từ Hoa Sướng Vãn trong thần sắc nhìn ra vài phần trêu đùa ý tứ, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói, hảo. Vậy nhiều sinh mấy cái, làm Ly Nhi có thể nhiều có mấy cái đệ đệ muội muội, tương lai cũng sẽ không cô đơn. Ngươi liền không cảm thấy sinh hài tử vất vả. Hoa Sướng Vãn thu hồi trêu đùa thần sắc, một tay nhẹ nhàng ở Hứa Nam Nghị trên bụng vuốt ve, một bên có chút nghi hoặc hỏi. Hứa Nam Nghị cũng vuốt chính mình bụng, hắn lại như thế nào sẽ cảm thấy không vất vả đâu, bệnh kén ăn, nôn mửa. Dáng người mập mạp, giấc ngủ không đủ, đủ loại bệnh trạng thêm ở bên nhau, là thật sự thực vất vả, nhưng loại này vất vả cùng được đến hạnh phúc so sánh với, liền lại không coi là cái gì. Vất vả là có một ít, nhưng cùng hạnh phúc so sánh với, liền rất đáng giá, chỉ cần ngươi thích, ta liền nguyện ý vẫn luôn vì ngươi sinh hạ đi, thẳng đến ta không thể sinh mới thôi. Hứa Nam Nghị nghiêm túc nhìn Hoa Sướng Vãn trả lời nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia có lẽ liền chính hắn đều không có nhận thấy, được thành kính, Hoa Sướng Vãn chính là hắn thiên hắn hết thảy, vì nàng, hắn, nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt hiện lên một mặt cảm động thần sắc, nhưng theo sau liền xì một tiếng bật cười, trêu chọc nổi lên Hứa Nam Nghị nói, vẫn luôn xin, ngươi đây là muốn cho ta vẫn luôn cấm chụp tiết tấu a? Mau 6 tháng đâu, ngươi liền không nghĩ. Muốn nói Hứa Nam Nghị mang thai lúc sau, không có phương tiện cũng không chỉ là Hứa Nam Nghị chính mình, cũng còn có nàng A, nàng nguyên bản là không như thế nào để ý, nhưng sau lại mới phát hiện, nguyên lai, sắc đẹp ở phía trước rồi lại ăn không được tư vị, thật sự là không thế nào dễ chịu A. Tây Môn Vận cùng Hứa Ninh rốt cuộc tới rồi Tây Tông Quốc hoàn thành lúc sau, đại hôn điển lễ mới chính thức bắt đầu, kia cũng là một hồi cực kỳ long trọng lễ mừng, đến tận đây. Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc hợp tác, cũng coi như là chính thức xác lập. Mà đương Hứa Nam Nghị thu được tin tức này sau, liền quyết định muốn xuống tay phải cho Diễm Quốc đưa về lễ. Phần lễ vật này từ hắn biết đón dâu đội ngũ bị ám sát lúc sau, đã có thể vẫn luôn ở chuẩn bị trung, nếu không phải sợ chọc trận Diễm Quốc, làm ra cái gì càng hung tàn sự tình ảnh hưởng đến Hứa Ninh, cùng Tây Môn Vận hôn lễ. Này lễ vật đã sớm tặng, bất quá hiện tại đưa cũng không chậm là được. Hứa Nam Nghị tự mình đi trong hoàng cung giam lỏng Triệu Khải đội tiểu viện, hắn vốn là chính mình đi, nhưng còn chưa đi đến kia tiểu viện cửa đâu, đã bị Hoa Sướng Vãn ngăn cản, chuẩn xác mà nói cũng không phải ngăn cản, phải nói là đuổi tới mới đúng. Ta, bồi ngươi cùng đi, người nọ rất hung. Hoa Sướng Vãn kỳ thật là không yên tâm Hứa Nam Nghị một người, không chỉ có là tới gặp Triệu Khải đồ, càng là đi làm bất luận cái gì sự. Gần nhất Hoa Sướng Vãn trừ phi tất yếu thời điểm, có thể nói là mọi thời tiết đi theo Hứa Nam Nghị bên người, so Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt hầu hạ còn chu đáo. Hảo! Đối với Hoa Sướng Vãn quan tâm, Hứa Nam Nghị trước nay đều sẽ không chối từ, bởi vì hắn chỉ biết cảm thấy hạnh phúc. Vợ chồng hai người nắm tay vào giam, lỏng Triệu Khải Đồ tiểu viện, lúc này đã là mùa đông, Triệu Khải Đồ cũng sẽ không ở bên ngoài ngồi, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này giam lỏng. Còn có nghĩ cách cứu viện hành động thất bại, Triệu Khải Đồ cả người đều trở nên trầm mặc lên, trừ phi tất yếu, bằng không đã không thế nào ra khỏi phòng. Hoa Sướng Vãn làm hai cái thị về đi theo cùng nhau đi vào, cuối cùng ở Triệu Khải Đồ phòng ngủ tìm được rồi hắn, Triệu Khải Đồ quần áo bất chỉnh khuôn mặt tiều tụy ngồi ở ghế trên, nghe được thanh âm thời điểm đột nhiên cả kinh, nhìn về phía cửa ánh mắt vô cùng phức tạp, có sợ hãi, tựa hồ cũng có chờ mong. Triệu Khải Đồ ánh mắt cuối cùng về vì sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn Hoa Sướng Vãn, cuối cùng như là vây thú giống nhau quát khẽ nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Là tới nhục nhã ta sao? Thủ hạ bại tướng, có cái gì hảo nhục nhã? Hoa Sướng Vãn tùy ý phản bác nói, này Triệu Khải Đồ căn bản là không có bị nàng xem ở trong mắt, cũng liền, càng sẽ không có nhục nhã xúc động. Hoa Sướng Vãn ngữ khí tùy ý. nhưng động tác lại rất cẩn thận, nàng một tay đỡ Hứa Nam Nghị, thân thể lại hơi về phía trước chắn Hứa Nam Nghị trước mặt, tùy thời đều có thể dự phòng đột phát trạng huống, đem Hứa Nam Nghị bảo hộ thực chu đáo chặt chẽ. Kỳ thật nàng cũng không muốn cho Hứa Nam Nghị tự mình tới nơi này, đặc biệt là cùng Triệu Khải Đồ như thế gần gũi tiếp xúc. Này Triệu Khải Đồ tuy rằng bị trói tay chân, nhưng dù sao cũng là cái đại người sống, vạn nhất ra điểm cái gì vạn nhất, nàng nhưng không nghĩ đánh cuộc này một phen, cho nên đang nghe tới tay hạ nhân đưa tới tin tức khi, mới lập tức đuổi lại đây. Ngươi, Hoa Sướng Vãn, ngươi đừng đắc ý, Phong Nhã sớm muộn gì có bị giết kia một ngày, đến lúc đó bổn vương nhất định phải làm ngươi cũng nếm thử tù nhân tư vị. Triệu Khải Đồ thật sự là hận cực kỳ Hoa Sướng Vãn. Hận không thể bái nàng da ăn nàng thịt, nhưng kia cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Ha ha, khẩu suất cùng ngôn, nguyên lai. Diễm Quốc Minh Vương, cũng bất quá chính là cái thích ở môi thượng cậy mạnh phế vật thôi. Nói tiếp không phải Hoa Sướng Vãn, mà là Hứa Nam Nghị không quen nhìn Triệu Khải Đồ cái loại này phẫn hận ánh mắt, nhìn không được châm chọc nói. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn một chút này Diễm Quốc đệ nhất nam tử phong phạm, không nghĩ tới thế nhưng không chịu được như thế. Thật đúng là làm người cảm thấy có chút thất vọng đâu. Nói bổn vương là phế vật, ngươi lại là cái thứ gì, nếu không phải dựa vào nữ nhân này, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở vị trí hiện tại thường. Triệu Khải Đồ dùng âm lạnh ánh mắt nhìn Hứa Nam Nghị, có lẽ là đồng tính tương mắng nguyên nhân đi, hắn xem Hứa Nam Nghị cũng không thế nào thuận mắt, đặc biệt là đang xem đến Hứa Nam Nghị bị Hoa Sướng Vãn, thật cẩn thận hộ ở sau người bộ dáng, liền càng cảm thấy đến chướng mắt. Hứa Nam Nghị sửng sốt một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới Triệu Khải Đồ phản kích điểm sẽ dừng ở vấn đề này thường, nhưng ngay sau đó liền nhẹ nhàng, nở nụ cười, dùng một loại nghiêm túc ngữ khí hỏi, nàng là nữ nhân của ta, ta dựa nàng chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi, đây là ở khen ghét bổn vương. Hứa Nam Nghị lôi kéo Hoa Sướng Vãn tay, một chút đều không có phản bác Triệu Khải Đồ ý tứ, ngược lại dùng một loại đúng lý hợp tình ngữ khí hỏi ngược lại. Hắn không dựa hắn nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn dựa người khác không thành, này Triệu Khải Đồ là có cái gì tật xấu đi, mới có thể nói ra nói như vậy, thật buồn cười. Vớ vẩn, bổn vương như thế nào? Sẽ ghen ghét ngươi, ngươi tính cái thứ gì, cũng không nhìn xem ngươi lớn lên cái kia xấu bộ dáng, Hoa Sướng Vãn sẽ coi trọng ngươi, phỏng chừng chính là coi trọng ngươi kia hoàng tử thân phận đi, bằng không ai sẽ cưới ngươi. Triệu Khải Đồ ánh mắt trở nên càng thêm ác độc lên. Trong lòng có một loài gọi là, ghen ghét tư vị như thế nào che lấp đều che lấp không được, điên cuồng bạo phát ra tới. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì hắn liền không thể tìm được cái hảo nữ nhân tới yêu hắn, vì cái gì? Những cái đó nữ nhân đều chỉ là coi trọng thân phận của hắn, bằng không liền hèn mọn căn bản là không xứng với hắn, một đám dối trá cùng ngu xuẩn lệnh người chán ghét. Mà trước mắt này nam nhân lại dựa vào cái gì có thể được đến cái gọi là hạnh phúc, cái này trừ bỏ thân phận cùng hắn tương đương, còn lại nơi nào đều không có hắn ưu tú người, dựa vào cái gì có thể được đến hạnh phúc, này nhất định cũng đều là giả, Hoa Sướng Vãn như thế nào sẽ thích người nam nhân này, cũng bất quá chính là vì quyền lợi thôi, nhất định là Triệu Khải Đồ là có chút si ngốc, hoặc là nói là đã cố chấp tới rồi nào đó trình độ. Này có lẽ cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là chính hắn tâm tính vấn đề, rất nhiều vấn đề nếu không phải chính mình tưởng khai, người khác nói lại nhiều cũng là vô dụng, mà cảm tình vấn đề, lấy thiệt tình đổi thiệt tình, hắn liền chưa bao giờ trả giá quá thiệt tình, lại như thế nào có tư cách yêu cầu người khác vì hắn trả giá thiệt tình, huống chi cũng chưa chắc liền không có thiệt tình thích người của hắn, chỉ là hắn cảm thấy đối phương không xứng thích hắn thôi. Một cái bắt bẻ mắt cao hơn, đỉnh không bỏ được trả giá thiệt tình lại yêu cầu người khác, lại hoàn mỹ lại muốn trả giá thiệt tình nam nhân, tìm cái đối tượng thật đúng là kiện rất chuyện khó khăn. Nếu là trước đây, Triệu Khải Đồ chỉ trích có lẽ còn sẽ làm Hứa Nam Nghị nho nhỏ thương tâm một chút, nhưng tình yêu có thể cho người ta hạnh phúc đồng thời, cũng có thể cho người ta kiên cường cùng tự tin, mà Hoa Sướng Vãn đối hắn cảm tình liền rất tốt chứng minh rồi điểm này. Làm Hứa Nam Nghị càng ngày càng tin tưởng này phân ái, cũng càng ngày càng tự tin lên, không bao giờ sẽ để ý loại này vô vị ngôn ngữ công kích. Bổn vương lại xấu cũng so ngươi cả đến hảo, lại còn có so ngươi quá đến hảo. Bổn vương hiện tại là một quốc gia nhiếp chính vương, có thê có nữ, mà ngươi đâu, một cái đáng thương tù nhân, chỉ biết mắt trong mong ghen ghét người khác, ai? Trên thực tế Triệu Khải Độ cùng Hứa Nam Nghị nguyên bản cũng không có gì thù riêng, theo lý mà nói không nên như thế công kích đối phương, nhưng này Triệu Khải Độ cố tình như là điều chó điên dường như, bị ghen ghét che mắt lý trí, thậm chí quên mất quốc thù, một hai phải đuổi theo Hứa Nam Nghị cắn, làm Hứa Nam Nghị không thể không mở miệng phản kích. Ai nói ngươi xấu, ở trong mắt ta, ngươi là nhất soái khí, lại nói chính mình xấu, ta nhưng sinh khí. Hoa Sướng Vạn ở một bên nghe lời này đã có thể không muốn. Như thế nào có thể nói Hứa Nam Nghị xấu đâu, ở thế giới này nàng còn không có gặp qua so Hứa Nam Nghị, càng soái khí nam nhân đâu, nói Hứa Nam Nghị xấu kia không phải ở nghi ngờ nàng thẩm mỹ quan sao. Lúc này, Hoa Sướng Vạn đột nhiên liền cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu là Hứa Nam Nghị sinh ở hiện đại thì tốt rồi, kia nhất định sẽ là cái tỷ lệ quay đầu đạt tới 200% đại soái ca. Nếu là hỗn giới giải trí nói, chính là chỉ dựa vào mặt đều có thể khiến cho vô số fans thét chói tai. Hứa Nam Nghị cũng không nghĩ tới Hoa Sướng Vãn sẽ đột nhiên nói loại này lời nói, ngượng ngùng nháy mắt liền mặt đỏ, hắn đến sẽ không cho rằng Hoa Sướng Vãn là ở lừa gạt chính mình, như vậy thời gian tiếp xúc xuống dưới, hắn cũng minh bạch một ít Hoa Sướng Vãn tâm tư, Sướng Vãn tựa hồ đối hắn chung mạo thật sự rất vừa lòng. Cho nên chính hắn cũng đã sớm không thèm để ý, chỉ là, khụ khụ, sự thật chính là sự thật, Sướng Vãn thẩm mỹ quan liền tính là lại đặc biệt, hắn cũng không hảo thật sự liền thừa nhận chính mình. Rất tuấn tú đi. Hứa Nam Nghị trong lòng có chút rối rắm nghĩ, mà cũng may Hoa Sướng Vãn không biết tâm tư của hắn, bằng không nhất định sẽ thẹn quá thành giận, thế nhưng liền Hứa Nam Nghị đều nghi ngờ nàng thẩm mỹ quan, quả thực là quá khi dễ người. Không xấu không xấu, ngươi đừng tức giận, ta này không phải khí hắn đâu sao, hắn như vậy ghen ghét ta, phỏng chừng cũng chỉ cảm thấy điểm này so với ta cường. Hứa Nam Nghị tuy rằng ở trong lòng có chút dở khóc dở cười nói thầm, nhưng vẫn là lập, tức liền mở miệng trấn an nổi lên Hoa Sướng Vãn, soái liền soái đi, dù sao cái này từ hắn cũng đỉnh Hoa Sướng Vãn nói qua vài biến. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Khải Độ đều có loại hận không thể tiến lên đem trước mặt này. Hai người đều chết xúc động, này hai người rốt cuộc là tới làm cái gì? Là tới tu ân ái muốn tức chết hắn sao? Các ngươi tới nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không có việc gì nói liền cút đi, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Triệu Khải Đồ đã không muốn cùng này hai người nói. Chuyện, hắn sợ chính mình bị tức chết, đặc biệt là trong lòng kia nồng đậm ghen ghét, càng là nhìn này hai người, liền ruột gan cồn cào khó chịu. Hứa Nam Nghị lạnh lùng nhìn Triệu Khải Đồ liếc mắt một cái, phớt phớt tay, mặt sau đi theo người lập tức đi ra hai người, thẳng đến Triệu Khải Đồ mà đi. Cũng không làm cái gì, chính là muốn trên người của ngươi điểm đồ vật, mang về cấp Diễm Hoàng trông thấy, miễn cho nàng đã quên ngươi còn ở nơi này làm khách. Hứa Nam Nghị ngữ khí âm trầm trầm, nghe. Triệu Khải Đồ toàn thân rét run, cũng không rảnh lo sinh khí hoặc là ghen ghét, trong thần sắc tràn đầy đều là khủng hoảng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động bổn vương một ngón tay, bổn vương nhất định phải làm cho cả Phong Nhã đều trả giá huyết đại giới. Triệu Khải Đồ ngoài mạnh trong yếu kêu to, thân thể lại không tự chủ được về phía sau trốn tránh, nhưng kia hai gã thị vệ nơi nào là hắn có thể tránh thoát, trong đó một người thực mau liền bắt được hắn, mà một người khác tắt đột nhiên rút ra trên eo bội kiếm, hướng về Triệu Khải Đồ liền vẽ ra nhất kiếm. Triệu Khải Đồ muốn phản kháng. Lại là căn bản là tránh thoát không khai thị vệ công cùng xiềng xích, cho nên chỉ có thể ở kia nhất kiếm cắt tới thời điểm, hoảng sợ lại tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bất quá một lát qua đi, hắn lại là không có cảm nhận được cái gì đau đớn, mở choàng mắt, liền nhìn đến thị vệ trong tay một sợi cánh tay thượng đầu tóc. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Khải Đồ là cảm thấy may mắn, nhưng ngay sau đó liền, lại cảm thấy bi ai lên, trong ánh mắt thần sắc cũng càng thêm ảm đạm. Sự thật lại một lần làm hắn minh bạch một đạo lý, đó chính là hắn rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình vận mệnh, từng gần cao cao tại Thượng Diễm Quốc Minh Vương, lúc này cũng bất quá chính là một cái thật đáng buồn tù nhân thôi. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Hoa Sướng Vãn quét Triệu Khải Đồ liếc mắt một cái, đã không có lại cùng hắn nói chuyện hứng thú, thật cẩn thận đỡ Hứa Nam Nghị cánh tay, thanh âm mềm nhẹ nói. Kia ôm như săn sóc bộ dáng, thật sự là xem làm người đỏ mắt, mà Triệu Khải Độ liền nhìn chậm chậm vào, ánh mắt u ám, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Ân. Hứa Nam Nghị ngoan ngoãn gật gật đầu, theo Hoa Sướng Vãn rời đi tiểu viện, bên ngoài xe liễn đã đang chờ. Hoa Sướng Vãn đỡ Hứa Nam Nghị động tác thuần thục lại như cũ cẩn thận, liền sợ nơi nào không cẩn thận ném tới Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị làm người cắt Triệu Khải đồ đầu tóc, đặt ở một cái hộp, liền phái người trực tiếp đưa đi Diễm Quốc. Kỳ thật Hứa Nam Nghị vẫn là làm có chút mềm lòng, nói cách khác tàn nhẫn một ít, đưa căng ngón tay hoặc là đưa chỉ tay gì đó, mới có thể càng có uy hiếp lực, cũng có thể đạt tới trả thù cùng cảnh cáo mục đích. Trên thực tế Hứa Nam Nghị cũng không phải không có như vậy nghĩ tới, nhưng tưởng tượng đến Triệu Khải Đồ là danh nam tử, mà chính mình lại mang thai, lúc này mới không có thật sự ra tay tàn nhẫn, xem như buông tha Triệu Khải Đồ một mã. Mấy ngày sau, đương Diễm Quốc nữ hoàng thu được kia một cái rương đầu tóc khi, tự nhiên là tức giận không thôi, toàn bộ triều đình một nửa triều thần đều bị Diễm Hoàng điểm danh mắng một hồi. Phế vật linh tinh từ ngữ càng là trở thành Diễm Hoàng hiện tại thiền ngoài miệng, nàng là thật sự thống hận trong triều không thể chung người a. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cửa ải cuối năm gần, vô luận là Phong Nhã, vẫn là Diễm Quốc cùng Tây Tông Quốc, tuy rằng đều ở khẩn cấp mà lại bận rộn chuẩn bị chút cái gì, nhưng là lại cũng đều biết, này không phải là một cái khai chiến mùa, cho nên Tam Quốc chi gian, không khí còn không tính khẩn trương. Miễn cưỡng xem như ở vào một loại bão táp trước yên lặng kỳ. Mà ở này đoạn thời kỳ, Hứa Nam Nghị bụng cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đã thực ảnh hưởng bình thường hoạt động cùng làm việc và nghỉ ngơi. Một ngày này buổi sáng, không trung phiêu một ít tiểu tuyết hoa, nhiệt độ không khí cực lạnh, Hứa Nam Nghị tỉnh lại lúc sau, chỉ cảm thấy trong ổ chăn ấm áp, động đều không muốn động, lúc này Hoa Sướng Vãn cũng tỉnh, vươn tay liền ở Hứa Nam Nghị trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, một bên sờ còn một bên nói thầm, như thế nào cảm giác lại lớn đâu, có thể hay không đem cái bụng nứt vỡ. Hứa Nam Nghị biểu tình lười biếng, nghe xong lời này cũng có chút thẹn thùng nói, nơi nào sẽ, nói bậy. Ha ha, hảo đi, ta nói bậy, mau rời giường đi, cơm sáng muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Hoa Sướng Vãn cười cười, nói liền phải đứng dậy. Lại là bị Hứa Nam Nghị cầm cánh tay, không nghĩ rời giường làm. Sao bây giờ? Hứa Nam Nghị ngữ khí lười biếng hỏi, một bên nói còn một bên đáng thương hề hề hướng về phía Hoa Sướng Vãn nháy mắt, một bộ làm nũng bắn manh bộ dáng. Hoa Sướng Vãn liền nhịn không được cười càng vui vẻ, sai khai thân nằm trở về trên giường, hiếp mắt nói, vậy ngủ tiếp sẽ, tưởng khi nào khởi liền khi nào khởi. Đại lãnh thiên, ai cũng không muốn dậy sớm a. Hoa Sướng Vãn nói là ngủ, nhưng là nơi nào còn ngủ được, nằm trở về lúc sau cũng không an phận, tay có một chút không một chút. Ở Hứa Nam Nghị trên bụng vuốt ve, cuối cùng thậm chí còn như là đánh đàn giống nhau nhảy lên nổi lên ngón tay, làm cho Hứa Nam Nghị ngứa, nhìn không được bắt được nàng tá quái tay. Ngươi như vậy, ta như thế nào ngủ? Kỳ thật Hứa Nam Nghị cũng đã không có buồn ngủ, hắn chỉ là không nghĩ động thôi. Mà nói như vậy, nhưng thật ra cố ý cùng Hoa Sướng Vãn nói giỡn. Hoa Sướng Vãn nắm lên Hứa Nam Nghị tay ở bên miệng hôn hôn, không ngủ liền không ngủ bãi, một hồi tiểu liên nhi cũng nên tới. Mấy ngày nay, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn tuy rằng cũng rất bận rộn, nhưng bởi vì Hứa Nam Nghị mang thai nguyên nhân, nhưng thật ra ở nhà ngốc thời gian càng ngày càng dài quá, cũng liền cùng tiểu liên nhi có càng nhiều ở chung thời gian. Mà Tiểu Liên Nhi cũng không biết từ khi nào dưỡng thành thói quen, buổi sáng đều khởi rất sớm, rất nhiều thời điểm đều sẽ cùng Hoa Sướng Vãn cùng nhau dùng cơm sáng, càng sâu đến còn thích đột nhiên xâm nhập hai người phòng ngủ, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đều phòng bị thói quen. Quả nhiên, Hoa Sướng Vãn nói mới vừa nói xong không lâu, phòng ngủ môn đã bị đẩy ra, Tiểu Liên Nhi bước chân ngắn nhỏ, vẻ mặt tươi cười chạy tiến vào. Mẫu thân, cha, Liên Nhi tới, mau rời giường u, Thái Dương công công muốn phơi thí thí. Tiểu Liên Nhi một bên chạy vội còn một bên dùng mềm mại tiểu thanh âm hô, nho nhỏ thân mình cũng thực mau liền chạy tới hai người mép giường, chớp mắt to nhìn Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, vươn tay muốn hướng trên giường bò, lại là bởi vì vóc dáng quá lùn duyên cớ, như thế nào bò đều bò không đi lên. Chán ghét, vẫn là bò bất động, nhưng cha khi nào mới có thể bò lên trên đi đâu? Tiểu Liên Nhi lại một lần bò giường thất bại, có chút ảo não oán giận nói, này đã không phải nàng lần đầu tiên thử bò giường, nhưng mỗi lần đều bò không đi lên. Hoa Sướng Vãn thuần thục đem Tiểu Liên Nhi bế lên giường, liền đặt ở nàng cùng Hứa Nam Nghị trung gian, Bất quá khoảng cách Hứa Nam nghĩ có điểm khoảng cách, sợ nàng quá mức hoạt bát ác tới rồi Hứa Nam nghĩ bụng. Tiểu Ly Nhi thực ngoan cũng thực hiểu chuyện, biết cha trong bụng có tiểu bảo bảo sao, tuy rằng còn thực thích nị Hứa Nam nghị, nhưng lại tay chân nhẹ nhàng sẽ không ở hướng Hứa Nam nghị trên người mạnh phát. Bất quá có mẫu liền có nữ, Tiểu Ly Nhi cũng trưởng thành một cái cùng hoa sướng vạn giống nhau thói quen, đó chính là thích dùng nàng kia thô béo tay nhỏ vuốt Hứa Nam nghị bụng, hơn nữa một bên sợ còn một bên thích đối với bụng nói chuyện. Đề đề, tỷ tỷ lại tới xem ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn nhanh lên lớn lên, cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi nga. Tiểu Ly Nhi thực thích đề đề, hoặc là nói nàng thực thích Hứa Nam nghị trong bụng bảo bảo, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ đối với bụng cùng bảo bảo nói chuyện. Khi Tiểu Ly Nhi về sau cũng muốn chiếu cố đề đề nga. Hứa Nam nghị thực thích xem Tiểu Ly Nhi cùng bảo bảo nói chuyện khi bộ dáng, luôn là không khỏi nghĩ đến tương lai. Tiểu Ly Nhi nắm một cái so nàng càng tiểu nhân oa tử, hai cái oa oa cùng nhau chơi đùa tình cảnh. Nhất định hồi đá. Tiểu Ly Nhi bảo đảm nói, càng ngày càng có đại tỷ tỷ phong phạm. Mà lúc này Hứa Nam nghị trong bụng tiểu bảo bảo không biết có phải hay không, cũng cảm nhận được cha cùng tỷ tỷ đối thoại, thế nhưng làm ra phản ứng, đột nhiên ở Hứa Nam nghị trong bụng chật chật, Hứa Nam nghị cùng Tiểu Ly Nhi lập tức liền cảm nhận được. Cha, cha, đề đề động, đề đề cùng ta chào hỏi đâu, thật ngoan. Tiểu Ly Nhi vui vẻ cười, một bên cười còn một bên vỗ tay nhỏ, mắt to thẳng nhìn chầm chầm nhìn chầm, chầm nhìn Hứa Nam nghị bụng. Hảo hy vọng hiện tại liền có thể nhìn thấy đề đề ra tới a. Hứa Nam nghị cùng hoa sướng vãn cũng cùng sờ sờ bụng, bảo bảo còn ở động, tựa hồ thực hưng phấn bồ chán, cái này làm cho bọn họ cũng càng thêm chờ mong cái này tiểu sinh mệnh buông xuống. Hứa Nam nghị bụng càng lúc càng lớn, làm chuyện gì đều không quá phương tiện, cũng may bên người người hầu thành đàn, cũng không cần chính hắn làm cái gì, bất quá có chút bên người sự, nếu là hoa sướng vãn ở nói, lại là không thích người khác vì Hứa Nam nghị làm, cho nên cũng chỉ có thể từ nàng chính mình tự mình động thủ. Hứa Nam nghị xuống trường muốn suy ngủng, Thiên Lãng vốn chỉ đều phải tiến lên hầu hạ, lại là bị hoa sướng vãn ngăn ở một bên. Hoa sướng vãn nửa ngồi xổm thân thể, một tay cầm giày, một tay muốn đi nắm Hứa Nam nghị chân, sợ tới mức Hứa Nam nghị đột nhiên lùi về chân. Ngươi không cần làm như vậy, làm Thiên Lãng làm thì tốt rồi. Hứa Nam nghị trong giọng nói mang theo rõ ràng vội vàng cùng một tia khủng hoảng, hắn có thể cho sướng vãn vì hắn tắm gội, có thể cho sướng vãn đỡ hắn, cũng có thể làm sướng vãn vì hắn làm một ít việc nhỏ, nhưng loại này xuyên dày sự tình, lại là trước nay đều không có làm hoa sướng vãn đã làm, trên thực tế hắn trước kia nếu là thân thể phương tiện thời điểm, loại sự tình này cũng sẽ chính mình làm, chỉ là cần nhất bụng càng lúc càng lớn. Khom lưng thực không có phương tiện, lúc này mới làm Thiên Lãng hầu hạ. Chỉ là, Thiên Lãng làm liền làm, đây là từ nhỏ. Hầu hạ hắn lớn lên người, nhưng có thể nào làm sướng vãn đi làm đâu, nàng là hắn thê hắn chủ, hắn kính trọng nàng hầu hạ nàng còn không kịp, lại có thể nào làm nàng vì chính mình uống gối làm như thế hèn mọn sự tình đâu, này thật sự là quá chiết xác hắn. Đừng lộn xộn, thực mau liền mặc xong rồi. Muốn nói hoa sướng vạn chính mình cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày uống gối vì cái nam nhân suy ngủng, nhưng giờ khắc này, nàng chính là cam tâm tình nguyện như thế đi làm, hơn nữa. Làm còn rất vui vẻ, ai làm nàng, không chỉ có xem bất quá đi nam nhân lớn bụng vụng về không lanh lợi bộ dáng, càng thêm xem bất quá đi người khác bên người hầu hạ bộ dáng của hắn, cho nên vì chính mình tâm tình thoải mái, cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hứa Nam nghị đỏ mặt biểu tình thấp thỏm nhìn hoa sướng vãn, thân thể tuy rằng bất động, trong miệng lại vẫn là chối từ nói, sướng vãn, ngươi làm như vậy, ta như thế nào chịu nổi, ta, Hứa Nam nghị tâm tình thấp thỏm đều có. Trước nói năng lộn xộn, ít nhất hắn nhận tri trung, liền chưa bao giờ, từng có bất luận cái gì một màn là nữ nhân giúp đỡ nam nhân nhà mình xuyên giày. Rửa chân, suy ngủng, này nguyên bản chính là nên từ nam nhân vì nữ nhân làm, thậm chí rất nhiều có chút thân phận nam tử, chẳng sợ xuất giá, cũng chưa chắc sẽ làm như vậy thường một lần, liền tính là hắn, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể như vậy hầu hạ hoa sướng vãn, đương nhiên cũng không phải hắn không muốn làm, mà là đại đa số thời điểm đều bị hoa sướng vãn cự tuyệt, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được loài chuyện này sở đại biểu ý nghĩa. ở cái này chế độ nghiêm cẩn thời đại, loại này thân mật sự tình đại biểu chưa chắc là cỡ nào thân mật cảm tình, ngược lại là một loại khiêm tốn cùng thần phục, cho nên, hắn làm sao có thể làm sướng vãn như vậy đi làm đâu. Chỉ là, Hứa Nam nghĩ tưởng cự tuyệt, nhưng Hoa Sướng Vãn lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Hoa Sướng Vãn tuy rằng chưa chắc có thể suy đoán đến Hứa Nam nghĩ sở hữu tâm tư, nhưng cũng có thể suy đoán ra 5-6 phân bộ dáng, xem hắn cứ như vậy cấp cự tuyệt, liền ôm như an ngồi nói, ngươi chỉ cần không đi loạn tưởng những cái đó có không, liền sẽ cảm thấy này cũng không có gì. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn cũng biết chính mình lời này nói có điểm uổng phí, Hứa Nam nghĩ nguyên bản liền tâm tư trọng, trải qua trong khoảng thời gian này ở trên triều đình rèn luyện, tâm tư trở nên càng là kín đáo lên, rất nhiều thời điểm nàng không thể tưởng được địa phương, Hứa Nam nghĩ đều. Ngược lại sẽ nghĩ đến, nơi nào sẽ nói không loạn tưởng liền không loạn tưởng đâu, giống như là lúc trước nàng chính mình, đại hôn ngày ấy nhìn thấy Hứa Nam Nghị quỳ vì chính mình rửa chân khi, không phải cũng là có tuyệt đối không giống nhau cảm thụ sao. Bất quá Hoa Sướng Vãn cũng không nghĩ nói cái gì nữa an ngụy nói, bởi vì nàng đã cấp Hứa Nam Nghị xuyên xong rồi giày, đứng lên nói, hảo, cùng đi dùng cơm sáng đi. Hứa Nam Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực khống chế được chính mình phức tạp. Tâm tình, có sợ hãi, có thấp thỏm, nhưng càng nhiều lại là chân thật đáng tin cảm động. Sướng Vãn nguyện ý vì hắn làm loại sự tình này, hắn lại như thế nào không cảm động. Chẳng sợ chính là hiện tại vì Sướng Vãn đi tìm chết, hắn cũng là cao hứng a. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tam Quốc chi tranh như cũ duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Diệm Quốc Nghị Hòa Sứ Thần tựa hồ càng ngày càng như là cái bài trí, cái gì đều không làm cả ngày ngốc tại trạm dịch, nhưng âm thầm từ Diệm Quốc phái tới Phong Nhã. Người lại càng ngày càng nhiều, động tác nhỏ như cũ không ngừng, đặc biệt là tặng lễ người, đã không chỉ là đưa vật phẩm, càng là bắt đầu đưa nổi lên các màu mỹ nhân, mà này đó mỹ nhân bên trong, cơ hồ hơn phân nửa đều là Diệm Quốc thám tử, tuy rằng bị lui về tới không ít, nhưng bị thu hà cũng không tính thiếu. Nhưng thật ra làm những cái đó Diễm Quốc người rất là vừa lòng, còn đắc chí cho rằng mượn sức hành động có bao lớn tiến triển, lại không biết này hết thảy sớm bị Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị xem ở trong mắt. Đông Mạc Xuân Sơ, trừ Tịch Cần, tặng lễ người cũng trở nên càng thêm trắng trợn táo bạo lên, Diễm Quốc người hỗn loạn ở rất nhiều tặng lễ người trung, tặng lễ đưa càng thêm cần mẫn, hơn nữa cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng lại lần nữa đưa đến Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị trên đầu, hơn nữa vẫn là phân biệt đưa bất đồng lễ vật, bất quá lúc này đây tặng lễ cũng như cũ đưa thực chính đại quang minh, là Diễm Quốc sứ thần tự mình đưa, phỏng chừng này vài vị sứ thần đi vào Phong Nhã, cũng chỉ có như vậy điểm tác dụng. Diễm Quốc sứ thần đưa cho Hứa Nam Nghị lễ vật là một con ngựa một người, cũng không biết Diễm Quốc sứ thần từ nơi nào điều tra đến tin tức. Nói là Hứa Nam Nghị yêu thích tuấn mã, này liền trăm cây ngàn đắng sưu tập tới rồi không ít hảo mã, rồi sau đó chọn lựa trong đó, nhất trân quý một con ngựa trắng hiến cho Hứa Nam Nghị, mà kia một người đảo cũng có hứng thú, là một người cầm sư, bắn một tay hảo cầm, này nguyên bản cũng không có gì đặc biệt, rốt cuộc trong hoàng cung liền có không ít cầm kỹ tốt cầm sư, nhưng này cầm sư đặc biệt liền đặc biệt ở giới tính thượng, đây là một vị nữ tử. Hơn nữa tướng mạo cực mỹ, nếu thật sự tương đối lên, cùng Hoa Sướng Vãn cũng không sai biệt nhiều, miễn cưỡng xem như mỗi người mỗi vẻ đi. Hứa Nam Nghị thu được này hai kiện lễ vật thời điểm, thoạt nhìn phản ứng thực bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đã là có chút phẫn nộ, trước không đề cập tới tên kia nữ tử, chính là kia con ngựa trắng. Đều làm hắn nhìn rất tức giận, hắn là thích mã, đặc biệt yêu thích con ngựa trắng, hắn tọa kỵ Thiên Tuyết đó là như thế. Nhưng trọng điểm là Thiên Tuyết là Hoa Sướng Vãn đưa, cho nên chẳng sợ Thiên Tuyết chỉ là một con bình thường con ngựa trắng, hắn cũng là thích vào trong lòng, huống chi sau lại Hoa Sướng Vãn dùng không ít linh thủy nuôi nấng Thiên Tuyết. Thiên Tuyết đã là thoát thai hoán cốt trở thành một con hiếm thấy ngàn dặm bảo mã, BMW, hắn liền càng là thích, cho nên hiện tại nhìn đến,